Tần Duyệt nghĩ trên đường uống nước gấm nấu đồ ăn phương tiện, liền mang theo hai cái, tuy rằng chiếm địa phương, nhưng nàng cũng không xác định ven đường còn có thể hay không tái ngộ đến loại này quả chám. Ăn qua cơm sáng, hai người ngay sau đó rời đi cái này lâm thời nơi cắm trại. Nghỉ ngơi một đêm sau, Tần Duyệt rõ ràng tinh thần không ít, bước đi nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng Lương Giản một đêm không ngủ lại cũng tinh thần sáng láng. Tần Duyệt trong lòng kinh ngạc, cũng không nói thêm cái gì, âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay nàng tới gác đêm, làm Lương Giản có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là nàng không có chờ đến cơ hội này, buổi tối thời điểm, hai người tìm được rồi một cái sơn động, cửa động hẹp hòi, trong động sâu thẳm địa thế chỗ trũng, có thiên nhiên phòng ngự cái chắn. Động phủ kín lớn lớn bé bé mượt mà hòn đá, tới gần vách đá một bên có một ông mấy mét vuông hồ nước, thủy tựa hồ là từ dưới nền đất thấm đi lên. Như vậy sơn động chung quanh tựa hồ có rất nhiều, hai người cũng rõ ràng cảm giác được bọn họ đã xuyên qua khắp rừng cây bên cạnh, đi tới vùng núi. Không biết như vậy đi tới phương hướng là đúng hay sai, nhưng so với ẩm ướt nhiều vũ rừng cây, nàng càng thích vùng núi hoàn cảnh, ít nhất không có như vậy nhiều không thắng này phiền con kiến cùng với ghê tầm địa. Tần Duyệt theo thường lệ trải lên ra sói, Lương Giản bậc lửa đống lửa, lập tức chiếu sáng sâu thẳm huyệt động. Nàng dư quang thoáng nhìn vách đá bên hồ nước bên cạnh bàn một đoàn đen như mực đồ vật, nàng lôi kéo Lương Giản cánh tay, chỉ vào nơi đó, hỏi, đó là thứ gì? Lương Giản theo nàng ngón tay phương hướng vọng qua đi, đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe thấy kỳ quái sàn sạt thanh. Kia đoàn hắc ảnh động, hướng tới bọn họ lội tới, Tần Duyệt trên mặt khó nén kinh hãi. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây, Lương Giản đã đem nàng che ở phía sau, cầm lấy trên mặt đất cung tiễn, trầm giọng nói, là xà, ngươi tránh xa một chút, đừng tới gần. Khi nói chuyện, một cái to bằng miệng chén đại xà đã vốn lượn bơi tới cách bọn họ không đến nửa thước vị trí, dựng thẳng lên xà cổ, phun ra nhọn nhọn lưỡi rắn. Lương Giản băng một tiếng, Lương Giản đã kéo mãn dây cung mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, nguyên cây hoàn toàn đi vào thân rắn đinh nhập khe đá. Đem đại xà chặt chẽ đinh trên mặt đất. Đại xà còn không có tắt thở, một mét tới lớn lên đuôi rắn ném ở hòn đá thượng bạch bạch rung động, ra sức xoắn thân rắn, vẫn là không thể tránh thoát. Lương Giản cầm mông cổ đao, một chút thiết hạ đầu rắn, đại xà vẫn không nhúc nhích đã chết thấu. Đại xà cả người đen nhánh vẩy, ở sâu thẳm huyệt động trung cực dễ ẩn tàng thân hình, nếu không phải bọn họ bậc lửa đống lửa, chỉ sợ một chốc một lát không thể phát hiện nó. Tần Duyệt phát hiện đại xà bụng hơi hơi phồng lên, chắc là đã ăn cơm quá còn chưa tiêu hóa xong, nếu không nếu là bọn họ hai người tiến huyệt động liền khởi xướng công kích, ở đen nhánh trong hoàn cảnh thập phần hung hiểm. Nghĩ vậy nhi, nàng nghĩ lại mà sợ, ngẩng đầu liền thấy Lương Giản đã mặt không đổi sắc lột hạ ra rắn, lưu lại máu tươi đầm địa thịt rắn, nàng áp quá tâm một chút không thích ứng, tiến lên hỏi, đêm nay ăn xả canh sao? Chương 10. Nghe vậy, Lương Giản nhướng mày nhìn về phía hắn, hài hước nói, xà canh. Không thể tưởng được ngươi như vậy khẩu vị nặng, nguyên bản ta chỉ nghĩ muốn ra rắn. Tần Duyệt nghẹn một ngụm, xem trên mặt đất gần 10 mét đại xà thịt chất mới mẻ tinh tế, ném thật là đáng tiếc, liền thản nhiên nói thịt rắn sao không thể ăn. Thịt rắn tươi ngon, lại có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ hiệu quả, ném không ăn nhiều lãng phí. Lương Giản bật cười, rồi sau đó vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, ân. Nói không sai, bất quá ta sẽ không làm, ngươi tới hầm xà canh thế nào? Tần Duyệt ngẩn ra, có chút kháng cự, xà đối nàng tới hòa giải nhuyễn thể trùng loại giống nhau, hình dạng đáng sợ, nhìn liền ra đầu tê dại. Bất quá nghĩ đã ăn mấy ngày khó có thể nuốt xuống lang thịt, này mới mẻ thịt rắn tuy rằng nhìn khó coi điểm, tốt xấu cũng là thịt không phải sao. Nàng nhận mệnh mà đem đại xà băm thành mấy đại đoạn, gần đây ở hồ nước rửa sạch sẽ, lại cắt thành đoạn ngắn thịt khối. Ném vào trong nồi lửa lớn ngao nấu. Cái nồi này, tự nhiên vẫn là kia nửa bên quả chám xác. Không có muối, không có gia vị, hai người nhai nuốt tươi mới thịt rắn, tuy nếm không ra hương vị, nhưng cuối cùng có thể nuốt xuống. Hai người từ đi vào nơi này liền không có thấy quá muối ăn, Tần Duyệt cũng thật là không dám nếm thử sinh uống động vật máu. Hiện tại trong cơ thể không cảm giác được muối phân thiếu hụt, nhưng nàng biết nhân thể là không thể trường kỳ khuyết thiếu muối phân. Bởi vậy, bọn họ bên đường thượng cũng đem tìm kiếm muối ăn làm như mục tiêu, chỉ là tạm thời không thu hoạch được gì. Buổi tối hai người dựa vào đống lửa, kề sát ở bên nhau ngủ, trừ bỏ mấy ngày trước đây không thói quen, Tần Duyệt đã đối cùng Lương Giản ôm nhau ngủ thực thản nhiên. Đồng thời trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, kết hôn một năm ngẫu nhiên vài lần thân thiết đều như là ứng phó công sự, lại không nghĩ tới nơi này mấy ngày hai người quan hệ lại thân mật lên. Mà Lương Giản tựa hồ cũng thực thói quen trong lòng ngực nhiều một người, duỗi tay đem nàng eo thon ôm sát, cằm dựa gần nàng đỉnh đầu mềm mại sợi tóc, vẻ mặt thỏa mãn. Mấy ngày kế tiếp, hai người cứ theo lẽ thường lên đường, bất quá vận khí lại không có lại như vậy hảo. Này dọc theo đường đi thập phần vất vả, Tần Duyệt trên chân nổi lên không ít bọt nước, bọn họ cần thiết tránh đi dã thú lui tới địa phương, bọn họ học xong phân biệt động vật phân. Hạ mưa to thời điểm đặc biệt phiền toái, bọn họ không thể không khắp nơi tránh mưa, hơn nữa nếu là tìm không thấy làm mà cùng nhánh cây khô nhóm lửa, ban đêm chỉ có thể bọc ra sói suốt đêm ngủ không yên. Cây cối càng ngày càng thưa thớt, bọn họ thường xuyên bước lên cao phòng, nhìn về phía phương xa tới phân rõ cơ bản phương vị. Ven đường đá núi đặc biệt nhiều, một sơn hợp với một sơn, tầng tầng lớp lớp nhìn không tới cuối, thường xuyên bọn họ leo lên một ngọn núi đều tốn thời gian thật lâu. Mà đá núi hạ khe đá, khắp nơi sinh trưởng trạc cây vốn lượn hoang dại tạp mùa khô thảo, nơi xa cũng có thảm thực vật bao trùm ngọn núi, bất quá so với kia mấy trăm hơn 1.000 năm thụ linh rừng cây chỗ sâu trong, thật sự là gặp sư phụ. Bọn họ vượt qua một tòa núi cao hạ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đất bằng, địa thế chỗ trũng rất nhiều, bốn phía vờn quanh núi cao, làm như một chỗ sơn cốc. Trên mặt đất rậm rạp mà bao trùm màu xanh lục thảm thực vật, dây đằng bại lộ dưới ánh mặt trời không kiêng nể gì lan tràn mở ra, trên đất bằng thưa thất cây cối thượng cũng quấn quanh không ít. Tần Duyệt nhìn dây đằng phiến lá hình dạng có điểm quen mắt, đến gần vừa thấy, này không phải quả chám dây đằng sao. Học trung y liền nàng đối thực vật hình thái thực mẫn cảm, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nàng còn tưởng rằng quả chám chỉ sinh trưởng ở rừng cây chỗ sâu trong, không nghĩ tới ở sơn cốc chỗ, ánh mặt trời cường thịnh, dây đằng sinh trưởng càng thêm sung xuê. Nàng đẩy ra màu lục đậm dây đằng cành lá, quả nhiên thấy bên trong đàn sen treo lớn lớn bé bé quả chám, nhỏ lại quả chám thượng có so le không đồng đều dã thú gặm cắn dấu vết. Không biết là loại nào dã thú răng như vậy sắc bén, liền gần 10 mét trời cao đều quăng ngã không lạn quả chám đều gặm đậu. Lương Giản tiến lên vừa thấy, nhận ra tới cùng hắn ngày thường lấy tới nấu canh quả sắc là một cái chủng loại, mở miệng nói, này trái cây bên trong là cái gì? Động vật có thể ăn. Tần Duyệt như suy tư gì gật gật đầu, như vậy ngạnh quả sắc dã thú đều có thể gặm cắn khai, nơi đó mặt trái cây tất nhiên là không độc nhưng dùng ăn. Nghĩ quả sắc bên trong bột mì giống nhau trái cây, Tần Duyệt một trận đau mình, bột mì, thật tốt đồ ăn nha, nàng liền như vậy sinh sôi bỏ lỡ. Gặm nhiều như vậy thiên khó nhai lang thịt. Nàng lấy ra mông cổ đao theo dã thú gặm cắn chỗ hổng, cạy ra toàn bộ quả chám, nhẹ nhàng biến thành hai cái nửa vòng tròn, một bên là trống không, một bên lá mỏng bọc bột mì trạng trái cây, trình thanh màu vàng. Nghĩ đến loại này là còn chưa thành thục quả chám, thành thục sau còn lại là màu vàng nhạt, khó trách muốn tiểu thượng một vòng. Nàng cầm đao khơi mào một chút bột phấn, nếm một ngụm, tinh tế bột phấn cùng tinh bột cùng loại, nhưng nhiều một cổ ngọt thanh vị, vị không tồi. Nàng ngửa đầu đối Lương Giản nói, này bột phấn có thể ăn, hương vị có điểm ngọt. Lương Giản gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một trận kỳ quái sàn sạt thanh truyền đến, hắn ánh mắt nhạy bén mà theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con dã thú từ bọn họ phía sau xông tới. Kia chỉ dã thú có trâu lớn nhỏ, cả người nâu đen sắc, lông tơ ngắn nhỏ, mỏ nhọn răng nanh, nghiễm nhiên là một con lợn rừng. Chẳng qua so với bọn họ biết lợn rừng lớn hơn rất nhiều. Lương Giản nhanh chóng phản ứng lại đây, nhưng kia lợn rừng tốc độ bay nhanh, phát điên dường như chiều bọn họ xông tới, bụng nâu đen sắc da lông thượng có vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Lúc này cung tiễn công kích đã không kịp, Tần Duyệt tay mắt lanh lẹ mà đem ngông cổ đao đưa cho hắn, hai người ở lợn rừng lập tức đâm lại đây kia một khắc, nghiêng người tránh thoát. Không nghĩ tới lợn rừng quay đầu lại chiều bọn họ công kích lại đây. Trong ánh mắt là hung hãn quang, làm như muốn cùng bọn họ không chết không ngừng. Nơi này một mảnh đất trống, khắp nơi phủ kín dây đằng cũng không nham thạch đại thụ nhưng ngăn cản, hai người như trần trụi mà bại lộ ở lợn rừng trong ánh mắt. Lương Giản trong lòng biết này lợn rừng đem bọn họ coi là thù địch, chỉ có thể ngạnh thượng, may mà lợn rừng trước đây chịu quá thương, chỉ bằng vào một cổ hung ác kính nhi, kỳ thật thể lực dần dần không chi, hắn cần thiết sấn nhược tốc chiến tốc thắng. Có trước đây cùng ác lang vật lộn kinh nghiệm, giờ phút này hắn trốn tránh tốc độ rõ ràng nhanh vài phần, ở lợn rừng cường tráng chi trước sắp đạp ở trên người hắn thời điểm, hắn một cái xoay người bò lên trên lợn rừng sống lưng. trên tay sắc bén mông cổ đao hung hăng mà cắm vào lợn rừng cổ, mãnh liệt đau ý làm lợn rừng nổi cơn điên tru lên, ở đất trống thượng loạn vô kết cấu loạn hoảng chạy vội, muốn đem cưới ở đạp trên sống lưng mang cho hắn đau đớn nam nhân ném xuống đi. Tần Duyệt nhìn đến Lương Giản ghé vào lợn rừng trên lưng, vài lần phải bị ném xuống đi, tâm gắt gao mà nắm thành một đoàn, vội đi theo chạy tới, lại thấy Lương Giản đã bị lợn rừng ném xuống tới ngã trên mặt đất. Lúc này, lợn rừng đã dễ rủa mà hơi thở thoi thoát, chặt đứt khí. Tần Duyệt vội tiến lên nâng dậy Lương Giản, trên mặt mang theo khẩn trương, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không? Nói, liền nhấc lên hắn quần áo kiểm tra có hay không miệng vết thương, tạ thế sau một mảnh xanh tím ngoại không có rõ ràng ngoại thương, mới nhẹ nhàng thở ra. Lương Giản đắp cổ tay của nàng, đứng lên, lắc đầu, nói, không có việc gì, đi, đi xem lợn rừng đi. Hảo gia hỏa, này lợn rừng cũng thật đại, đều theo kiếm nhu. Đối với chính mình có thể lộng chết lớn như vậy lợn rừng, Lương Giản vẫn là khó nén tự hào. Tần Duyệt trắng liếc mắt một cái từ lợn rừng trên lưng ngã xuống, còn cùng giống như người không có việc gì Lương Giản, ánh mắt lại dừng ở lợn rừng trên người, thể tích như vậy khổng lồ lợn rừng đích xác hiếm thấy. Mông cổ đao còn cắm ở lợn rừng trên cổ, Lương Giản một chân đạp lên đầu heo thượng, đem mông cổ đao rút ra tới, tròng lên vỏ đao cất vào trong túi. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, hắn đông nhiên quay đầu nhìn lại. Lại thấy chung quanh thần không biết quỷ không hay vây quanh 7-8 cái người mặc da thú, cầm trong tay thạch mâu người nguyên thủy, trong đó một người bắt được Tần Duyệt. Chương 11 đột phát. Mấy cái người nguyên thủy cầm thô giáp thạch mâu nhắm ngay Lương Giản, hắn nhưng thật ra không sợ, so với hắn trong túi mông cổ đao, thạch mâu thật sự là quá cùn rồi. Bất quá song quyền khó địch bốn tay, ác hổ còn sợ bầy sói, huống hồ Tần Duyệt ở bọn họ trên tay, hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nay một loạt biến cố, Tần Duyệt có điểm ngốc, không rõ này đàn áo rách quần manh người nguyên thủy là như thế nào xuất hiện. Nghĩ đến lợn rừng bụng thâm có thể thấy được cốt vết thương, hiểu được, này lợn rừng nghĩ đến là bọn họ con ngồi, lại đang lẩn trốn đi trên đường đụng vào bọn họ. Khó trách vừa mới kia lợn rừng không màng tất cả muốn cùng bọn họ không chết không ngừng, đuổi tình bọn họ thành đại tội sơn dương. Này đàn người nguyên thủy giống như trên hồi kia mấy cái rõ ràng không phải cùng phê. Dáng người vẫn như cũ gầy yếu nhưng cao lớn rất nhiều, đặc biệt là sức lực đặc biệt đại. Bắt lấy nàng cái kia người nguyên thủy mũi cao ngất, hốc mắt hăm sâu, đầy mặt râu quai nón che khuất dung mạo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nơi này nguyên thủy dân bản xứ đã tiến hóa đến cùng hiện đại người vô dị. Hơn nữa cực có mưu lược, từ bọn họ tỏa sơn quan hổ đấu sau lặng yên không một tiếng động tiếp cận liền nhưng nhìn ra, như vậy thời khắc nguy hiểm nàng vẫn là nhịn không được phun tào. Nơi này người nguyên thủy đều thành tinh sao. Trên tay gắt gao gông cùm xiềng xích như ngạnh thiết, nàng tránh thoát không khai, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Lương Giản đi trước. Lương Giản không ủng hộ mà lắc đầu, hắn nhưng thật ra có thể thoát thân, kiến thức thực nhân tộc hung hiểm, hắn không dám lấy Tần Duyệt an nguy tới mạo hiểm. Hắn đến gần vài bước, còn lại mấy cái nguyên thủy dân bản xứ vẻ mặt hung tướng mà quát lớn, trong miệng huyên thuyên nói cái gì, lại lấy Tần Duyệt che ở phía trước. Cứng rắn hòn đá để ở nàng non mịn trên cổ, chảy ra vết máu. Lương Giản đôi mắt một thầm, sau này lui lại mấy bước, giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình không có bất luận cái gì uy hiếp. Kia mấy cái nguyên thủy dân bản xứ đối Lương Giản rất là kiêng kỵ, kiến thức quá hắn bàn tay trần chém giết hung thú, nhận định hắn là nào đó kêu dũng thiện chiến bộ lạc dũng sĩ. Phải biết rằng như vậy một đầu hung thú, bọn họ xuất động 7-8 cái dũng sĩ đều không hề biện pháp. Bọn họ phía trước ly đến quá xa, vẫn chưa thấy Lương Giản trong tay mông cổ đao, cho nên nhận định hắn là bàn tay trần giết hung thú. Tần Duyệt nếu là biết bọn họ trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ lật đổ cho rằng này đàn nguyên thủy dân bản xứ có mưu lược định luận. Chỉ thấy cầm đầu nguyên thủy dân bản xứ nói câu cái gì, dư lại mấy cái người nguyên thủy cầm vỏ cây xoa thành dây thừng, đem hai người đôi tay gắt gao buộc chặt lên, đặc biệt là Lương Giản, sợ hắn tránh thoát, chính là nhiều trói lại vài vòng. Dư lại mấy người khiêng lên cực đại lợn rừng, áp hai người xuyên qua đất bằng, hướng hai tòa ngọn núi gian hẻm núi đi đến. Hẻm núi sâu thẳm hẹp hòi, dọc theo vách đá chính là thanh thiển mấy mét khoan mương, một đám người tranh quá mương, đi qua quái thạch đá lởm chởm vùng núi, đi rồi ban ngày, liền xa xa mà thấy một cái cực đại sơn động, cửa động cực đại, huyệt động nhưng cất chứa mấy trăm người. Huyệt động đất chống thượng châm một đống lửa trại, bên cạnh bày một đống làm ẩu thạch khí. Huyệt động đám người ba lượng tụ tập, nam nhân ma thạch đao dịu đá, nữ nhân thì tại xoa vỏ cây thẳng, thoạt nhìn thập phần bận rộn. Chẳng qua nặc đại huyệt động, thế nhưng chỉ có mấy chục người cư trú, toàn bộ huyệt động có vẻ trống rỗng. Bọn họ toàn bộ đều chỉ có nửa người dưới ăn mặc quần áo, nam nhân nữ nhân đều trần trụi thượng thân, làn da ngăm đen phím hồng, có khác vài người hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất da thú thượng, bên cạnh từng người có người chăm sóc, biểu tình bi thương. Tần Duyệt xem đến nghi hoặc, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không có người cho nàng giải thích nghi hoặc, chỉ kiềm chế nghi vấn yên lặng quan sát, suy đoán những người này sợ là được bệnh tật, mà loại này nhiều động dục hướng, nhất định là nào đó lây bệnh tính bệnh tật. Ở Trung Quốc cổ đại cảm mạo đều sẽ muốn người mệnh, huống chi là thiếu y thiếu thực huyết thiếu vệ sinh quan niệm nguyên thủy thời kỳ. Như vậy lây bệnh tính bệnh tật rất có thể sẽ muốn bọn họ mệnh, Tần Duyệt có nghĩ thầm đi xem, nhưng ngôn ngữ không thông. Người nguyên thủy không có đem bọn họ mang về sơn động, ngược lại giam giữ ở đối diện khoảng cách đại huyệt động 10 mét ngoại huyệt động, ngoài động có người trông coi. Nhỏ hẹp huyệt động, chỉ còn lại có Tần Duyệt Lương Giản hai người. Nơi này chỉ sợ là có ôn dịch bùng nổ. Tần Duyệt cau mày, dẫn đầu mở miệng nói, ngươi xem bên kia nằm xuống vài người, nhìn dáng vẻ tình huống không tốt lắm. Lương Giản nhìn về phía đối diện đại huyệt động như suy tư gì, ngươi nói không sai, nếu là ôn dịch nói, lan tràn khai đủ để phá hủy một cái bộ lạc, khó trách bọn họ dân cư như thế thưa thớt. Khi nói chuyện, đống nhiên nghe được một tiếng bi thương kêu rên. Bọn họ xem qua đi, chỉ thấy bên kia nằm một người bên cạnh vây quanh mấy người, trong đó một vị lớn tuổi nữ nhân kêu thảm, thân thể phủ phục ở nằm người nọ trên người. Thực nhanh có vài vị tráng niên nam nhân đem nằm trên mặt đất người nguyên thủy nâng đi, hướng sơn động phía sau đi đến, mấy người thực mau tay không trở về. Nữ nhân còn ở bi thương kêu rên, dư lại người nguyên thủy đều ở từng người bận rộn, tựa hồ vừa mới kia chàng tử vong đối bọn họ không hề ảnh hưởng. Một cái lớn tuổi đầu đội màu nam nhân sắc mặt trầm trọng mà vô vô nữ nhân bả vai, nữ nhân tiếng kêu rên dần dần ngừng. Tần Duyệt nháy mắt hiểu được, sơn động mặt sau là xử lý thi thể địa phương, người nguyên thủy không có thổ táng khái niệm, đánh giá bọn họ tùy tiện một ném liền đã trở lại, cho nên tốc độ nhanh như vậy. Đây là như vậy xử lý quá mức quá loa, thả có nghiêm trọng vệ sinh thai hoàng ẩm, bọn họ miệng huyệt động khắp nơi là bài tiết vật, cách 10 mét xa nàng vẫn là nghe thấy được một cổ khó có thể chịu đựng xú vị, hoàn cảnh như vậy hạ sẽ chỉ làm vi rút nảy sinh càng mau. Kia đầu lợn rừng còn đặt ở miệng huyệt động tảng lớn đất chống thượng, mấy nam nhân thực mau đem lợn rừng tách rời khai, lại ở miệng huyệt động dâng lên tới hai đôi lửa trại, đem lợn rừng đặt tại lửa lớn thượng nướng. Một cổ nồng đậm thịt nướng vị thổi qua tới, cửa động thủ nam nhân mánh nuốt một ngụm nước miếng. Thịt nướng thực mau bị cái kia đầu đội mào lớn tuổi nam tử phân cho tộc nhân, cửa động nam nhân hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, ngại bọn họ phiền toái làm hắn không ăn thượng thịt nướng. Chỉ chốc lát sau, xa xa mà một người nam nhân cầm đại khối thịt nướng lại đây, dùng thạch đao cắt thành mấy khối, phân cho cửa động nam nhân một khối, lại ném hai khối cấp Tần Duyệt bọn họ. Hai khối thịt nướng lăn trên mặt đất dính đầy hôi, bất quá liền tính không dính hôi Tần Duyệt cũng sẽ không ăn, bọn họ không rửa sạch liền tính, thế nhưng liền thật dày một tầng lông heo đều không rút. Kia nam nhân thấy bọn họ không ăn, cũng chưa nói cái gì, quay đầu liền đi rồi, cửa động nam nhân mồm to cắn thịt khối. Lương Giản nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, lặng lẽ tiến đến Tần Duyệt bên hai, đao ở ta trong túi, ngươi giúp ta lấy ra tới, đem dây thừng cắt đứt. Tần Duyệt thần sắc vui vẻ, liên tục gật đầu, yên lặng dịch đến Lương Giản bên cạnh, cột lấy hai tay cố sức mà từ hắn áo khoác trong túi móc ra mông cổ đao, một chút mà đem trên cổ tay hắn vỏ cây thẳng cắt đứt. Cửa động nam nhân ăn xong rồi thì nướng, quay đầu lại nhìn mắt bọn họ, không phát hiện khác thường, liền ngồi ở trên nham thạch ngủ đến ngáy ngủ. Tần Duyệt khẩn trương mà nhỏ giọng hô khẩu khí, hai người dựa gần, lại bắt tay đặt ở sườn biên, làm Lương Giản giúp nàng cũng đem dây thừng cắt đứt. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Nàng nhỏ giọng hỏi. Cửa động nam nhân tuy rằng ngủ rồi, nhưng đối diện chủ huyệt động lại vẫn tụ tập mấy chục người. Có mấy người thường thường nhìn chăm chú vào nơi này, bọn họ đích xác rất khó sấn này chưa chuẩn bị chạy đi. Chương 12 chạy thoát. Yên tâm, ta có biện pháp. Lương Giản thật sâu mà nhìn thoáng qua đối diện huyệt động, quay đầu chiều Tần Duyệt nói. Rồi sau đó hắn một cái lắc mình. Thừa dịp không ai chú ý tới tránh ở cửa động nham thạch mặt sau, một cái thủ đao phách hôn mê cửa động nam nhân, liên tiếp quán động tác làm Tần Duyệt xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đối diện một cái người mặc da thú, thân thể cường tráng người nguyên thủy, phảng phất phát giác cái gì, sắc bén mà ánh mắt chiều bên này bắn lại đây. Tựa hồ phát hiện có cái gì không thích hợp, cầm thạch mâu đã đi tới, ly bên này còn mấy mệ khoảng cách thời điểm. Đột nhiên vang lên tới một trận sét đánh dường như tiếng ấy, kia người nguyên thủy dừng lại bước chân, chỉ thấy cửa động nam nhân dựa vào vách đá thượng ngủ đến đánh hô, trong động mặt hai người thành thành thật thật mà ngồi, không nhận thấy được cái gì khác thường, mới vừa rồi lắc đầu xoay người trở về chủ huyệt động. Tân Duyệt nhìn dường như không có việc gì ngồi ở bên cạnh Lương Giản, chiều chiều khoe miệng. Hắn kia vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, phảng phất vừa mới phát ra rung trời tiếng ngáy không phải hắn giống nhau. Lương Giản nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, rốt cuộc chịu cái khe hở, một cái nghiêng người lẹ ra huyệt động, liền hướng tới Tần Duyệt vẫy tay, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở đá núi gian. Chạy ra sinh thiên, Tần Duyệt mồm to mà thở phì phò, hai người một trận loạn chuyển đã biện không rõ đông nam tây bắc. Lương Giản trên người chỉ có một phen mông cổ đao, trên người nàng chỉ trang bật lửa, hai người lại không còn hắn vật. Hai người yêu cầu trở lại cái kia sơn cốc, hơn nữa cần thiết tránh đi có bộ lạc sinh tồn dấu vết địa phương. Nàng thở hổn hển khẩu khí, nhìn quanh bốn phía, đang chuẩn bị tìm điều hảo tẩu đường núi đi xuống dưới, lại thấy cách bọn họ không đến 50 mét địa phương. Có một cây cành lá xum xuê đại thụ, căn cần từ thân cây liền đến mặt đất, nhìn qua giống viên cây đa, nhưng phiến lá lớn hơn rất nhiều. Kia cây mặt sau là cái thiên nhiên sơn động, cửa động địa biểu lỏa lồ so le không đồng đều đại khối nham thạch, trong động một mảnh sâu thẳm thấy không rõ tình hình, sơn động sườn biên là một chỗ sơn tuyển, nước sơn tuyển từ trong động theo khe rãnh đi xuống lưu, ào ào mà dòng nước thanh, nghe được Tần Duyệt một trận khát nước khó nhịn. Bọn họ đã ban ngày không có nước vào ăn cơm, nhìn đến thủy không khỏi vui mừng quá đỗi. Chúng ta đi uống miếng nước lại đi. Tần Duyệt vội vàng đi đến dòng suối biên, nâng lên một phủng thủy đang chuẩn bị uống, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân. Có người, chúng ta trước lên cây. Lương Giản trầm giọng nói, hắn động tác nhanh nhẹn trên mặt đất thụ, duỗi tay kéo Tần Duyệt một phen, hai người mới vừa che giấu hảo thân hình. Liền thấy phía trước ngọn núi trô rẽ trô đi lên tới hai người, bọn họ nâng một người hướng tới bên này lại đây. Tần Duyệt nhíu nhíu mày, này hai người nghiễm nhiên chính là vừa mới nâng kia cổ thi thể hướng sau núi đi người nguyên thủy, kia bọn họ trên tay nâng chính là cái gì không cần nói cũng biết. Chỉ thấy kia hai cái người nguyên thủy nâng thi thể từ dưới tảng cây đi qua đi, đi vào sơn động, nửa ngày mới hai tay chống chân mà đi ra ngoài. Hai người lúc này mới chú ý tới, phía sau cái kia sơn động thế nhưng là bọn họ đặt thi thể địa phương, bên trong bảy mấy chục cụ thi thể, lại hướng trong còn có thể mơ hồ nhìn đến sâm sâm bạch cốt. Kia bông sơn tuyển rửa gần sơn động, tưởng tượng đến nàng thiếu chút nữa liền uống lên kia nước sơn tuyển, Tần Duyệt dạ dày thẳng phiên. Hai người đang chuẩn bị hạ thụ, rời đi cái này địa phương, Tần Duyệt dư quang lại thoáng nhìn vừa mới nâng lại đây kia cổ thi thể ngực hơi hơi phập phồng vài cái. Hắn còn chưa có chết. Có cái này nhận chi, Tần Duyệt vô luận như thế nào làm không được làm như không thấy. Vừa mới nâng lại đây người kia còn sống. Tần Duyệt quay đầu đi nhìn về phía Lương Giản, khẳng định nói. Lương Giản hơi hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói ngươi tưởng cứu hắn. Ân. Ta không thể thấy chết mà không cứu. Chịu quá hai mươi mấy năm văn minh giáo dục nàng, đối với đồng loại đích xác làm không được thấy chết mà không cứu, chẳng sợ bọn họ đã từng bắt làm tù binh bọn họ. Lương Giản nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hảo, chúng ta trước đi xuống. Hai người nhanh chóng nhảy xuống thụ, mới vừa nâng lại đây người kia liền nằm ở ly cửa động không xa vị trí, bên người có không ít đã chết đi thật lâu thi thể. Mới vừa đi vào động huyệt, đã nghe đến một cổ khó có thể hình dung mùi hôi thối, Tần Duyệt nhịn xuống ghê tởm, duỗi tay than hắn hơi thở, xác thật còn có một cổ như có như không hơi thở. Nàng ngẩng đầu nhìn Lương Giản nói, chúng ta trước đem hắn dọn ra đi, nơi này quá khó nghe, hơn nữa chết vào ôn dịch thi thể tập trung ở bên nhau sẽ tạo thành virus lan tràn. Lương Giản gật gật đầu, một cái bước nhanh đi tới, một phen cóng lên cái kia người nguyên thủy, hai người thực mau rời đi nơi này. Hai người tìm được một chỗ giấu ở dây đằng trung sơn động, Lương Giản đem trên người bối người buông xuống, ở huyệt động bậc lửa đống lửa, đuổi đi con kiến. Đem cái kia người nguyên thủy lưu tại huyệt động, hai người một cái đi trước khe lấy đồ vật, một cái đi phụ cận tìm kiếm thảo dược. Tần Duyệt vừa tới đến nơi đây liền phát hiện, nơi này thảo dược so với rừng cây muốn nhiều rất nhiều, đích xác nơi này địa lý hoàn cảnh hạ ánh sáng mặt trời sung túc, càng thích hợp thảo dược sinh trưởng. May mắn nơi này vẫn là nguyên thủy thời kỳ, nơi này ôn dịch đối với hiện đại người mà nói cũng bất quá là lưu cảm trình độ, yêu cầu mấy vị thảo dược cũng không tính khó tìm. Chỉ là nơi này hoàn cảnh sai biệt cực đại, thực vật hình thái cùng hiện đại cũng không hoàn toàn nhất trí, Tần Duyệt nhẫn mại tính tình tìm kiếm, cũng bất quá chỉ miễn cưỡng tìm được mấy vị thảo dược. Mà lúc này sắc trời dần tối, nghĩ chậm trễ nữa đi xuống cái kia người nguyên thủy không nhất định còn sống, Tần Duyệt vội hướng đường cũ đuổi, nửa đường thượng gặp được đi ra ngoài tìm nàng Lương Giản, hai người cùng nhau trở về lâm thời huyệt động. Lương Giản đã đem hai người dừng ở khe đồ vật đều cầm trở về, Tần Duyệt qua loa ngao một chén thảo dược, hai người cùng nhau cấp kia người nguyên thủy rót đi xuống. Buổi tối thời điểm, kia người nguyên thủy khởi sướng sốt cao, Tần Duyệt một chén thanh nhiệt giải độc hạ nhiệt độ thảo dược, cho hắn rót hết, lan lộn đến nửa đêm hắn mới nặng nghề ngủ qua đi. Ngày hôm sau, quát cả ngày phong, cuốn lạc lá cây vô số. Tần Duyệt xem đến kỳ quái, lại thấy miệng huyệt động treo mà dây đằng đã mắt thường có thể thấy được tốc độ, từ xanh sẫm chuyển vì màu vàng nhạt, đẩy ra dây đằng ra bên ngoài xem toàn bộ thế giới tựa hồ trong một đêm biến thành mùa thu. Tần Duyệt xem đến trợn mắt há hốc mồm, cho rằng chính mình xem hoa mắt, vội xoa xoa đôi mắt, lại xem qua đi quả nhiên địa biểu có thể thấy được thực vật đều biến thành màu vàng nhạt. Lấy phương thức này báo cho chúng ta mùa thu đã đến sao. Lương Giản đi đến nàng bên cạnh, ánh mắt thâm thúy mà nhìn ngoài động, trầm giọng nói. Tần Duyệt nhìn mắt Lương Giản, lại quay đầu tiếp tục nhìn phảng phất một đêm gian thay đổi thiên địa ngoài động, này cũng quá quái dị, thế giới này quy luật tựa hồ cùng chúng ta tưởng quá giống nhau. Bọn họ vừa tới đến thế giới này, cũng không thể tiếp thu đã không ở địa cầu sự thật, sau lại dần dần tiếp thu thoải mái, cũng chỉ cho là cùng địa cầu giống nhau thế giới, lại không nghĩ rằng thế giới này quy luật cùng địa cầu cũng không giống nhau. Như vậy giống loài biến hóa đâu? Bọn họ hiện tại biết nói vẫn là quá ít. Một tiếng như có như không tiếng rên rỉ đánh gãy hai người trầm tư, cái kia người nguyên thủy tỉnh lại. Cả người dơ hề hề người nguyên thủy, trong ánh mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, làm như không rõ chính mình vì sao xuất hiện ở cái này địa phương. Chờ nhìn đến Tần Duyệt Lương Giản hai người khi, trong ánh mắt chỉ còn lại có khiếp sợ, vội vàng chống thân thể, trong miệng huyên thuyên nói cái gì. Tần Duyệt đi lên trước, đè lại bờ vai của hắn, làm hắn nằm xuống đi, cũng mặc kệ hắn có không nghe hiểu. Nếu mày nghiêm túc nói ngươi còn không có hoàn toàn khắc phục, trước nằm không thể động. Kia người nguyên thủy do dự một chút, chờ nhìn đến Tần Duyệt không được xía vào ánh mắt, làm như xem đã hiểu nàng ý tứ, vội ngoan ngoãn nằm xuống, không dám lại động. Lương Giản xem ở trong mắt, Tuấn Mi hơi nhíu, thanh âm lạnh lùng, hắn đã hảo, khi nào ném xuống hắn chính chúng ta đi. Đối với người xa lạ, hắn cũng không có dư thừa thiện tâm tràn lan. Tần Duyệt không tán đồng mà nhìn hắn một cái. Chờ hắn hoàn toàn hảo chúng ta lại đi đi. Nói xong, lại ánh mắt mở mịt, chỉ là chúng ta muốn đi đâu đâu. Chương 13 xanh đá. Nghe xong Tần Duyệt lời này, Lương Giản mắt lộ ra không ủng hộ, bọn họ đã ở không liên quan nhân thân thượng lãng phí một ngày thời gian. Hơn nữa mùa thu tới rồi, mùa đông còn sẽ xa sao. Nơi này bốn mùa biến hóa rõ ràng, thiên nhiên quy tắc cùng địa cầu cũng không tương đồng, đối với mùa đông nghiêm túc trình độ bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy cần thiết làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Kia người nguyên thủy ánh mắt ở hai người chi gian qua lại đảo quanh, nghe hai cái quần áo quái dị người ta nói hắn nghe không hiểu nói, trong lòng thật là kỳ quái. Hắn nhớ rõ trên người hắn khó chịu sắp chết rồi, A Mỗ nằm ở trên người hắn khóc giống kêu rên, biểu tình bi thương, sau lại hắn thần trí không rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ có hai người nâng hắn ở đi lên đi. Hắn biết hắn cũng phải đi cái kia sơn động, ở trong bộ lạc chết đi hoặc đem chết người đều sẽ đi cái kia sơn động, chỉ là hắn tưởng không rõ hắn như thế nào lại ở chỗ này, bên người có hai cái không quen biết người. Bọn họ quần áo thật là kỳ quái. Là bọn họ cứu chính mình sao? Hắn tưởng, chúng ta muốn đi trước tìm một cái nhưng tạm cư địa phương, muốn ở mùa đông tiến đến trước chứa đựng qua mùa đông vật tư. Lương Giản bình tĩnh mà nói ra kế hoạch của hắn. Tần Duyệt gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, đang định nói cái gì? Lại cảm giác phía dưới có người kéo kéo nàng góc áo, đi xuống xem chỉ thấy cái kia người nguyên thủy không biết khi nào lại ngồi dậy, ánh mắt trong trẻo mà nhìn nàng. Còn muốn tìm được hồ nước mặn hoặc là mỏ muối, chúng ta yêu cầu bổ sung trong cơ thể muối phân. Không có chú ý tới bên này động tĩnh, Lương Giản tiếp tục nói. Tần Duyệt bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống, không biết vì cái gì, nàng cảm giác cái này người nguyên thủy trong ánh mắt cũng không có ác ý. Hơn nữa từ hắn bề ngoài tới xem. Hắn tóc kết khối lộn xộn, nhưng mặt bộ cũng không có bao trùm lông tóc, thả vóc người khung xương cũng không lớn, thoạt nhìn bất quá là cái 15-16 tuổi đại nam hải. Có lẽ chúng ta có thể thông qua hắn biết nơi nào có muối. Nàng nhìn về phía Lương Giản, thanh âm khẳng định nói. Sẽ nói như vậy, là bởi vì nàng chú ý tới trong bộ lạc phụ nữ ở thịt nướng khi, có sẽ ở mặt trên rắc lên một tầng cái gì, hơn nữa bọn họ cũng không sẽ sinh uống thú huyết, như vậy tới xuống đồ vật vô cùng có khả năng là muối ăn. Huống hồ mênh mang núi lớn bên trong, bọn họ muốn tìm được hồ nước mặn hoặc là mỏ muối, dữ dội gian nan. Lương Giản trực giác thượng cũng không tưởng đáp ứng, nhưng lại nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ hơi hơi nheo lại đôi mắt, thanh âm lánh mạnh nói, ngươi có thể cùng hắn câu thông nói, ta không có ý kiến. Tần Duyệt khẽ nhíu mày, cũng không có để ý tới hắn ngôn ngữ chế nhạo, nhìn về phía kia người nguyên thủy sáng lấp lánh trong mắt, chỉ vào chính mình ngực, thong thả mở miệng nói Tần Duyệt. Lại lặp lại mấy lần nói, kia người nguyên thủy bắt đầu thực mờ mịt mà nghiêng đầu xem nàng, sau lại minh bạch dường như, yên lặng duỗi tay chỉ vào nàng ngực, trong miệng niệm Tần Duyệt, lại ngẩng đầu xem nàng, phát âm tuy không tiêu chuẩn, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nghe cái đại khái. Tần Duyệt cười tủm tỉm gật gật đầu, đang định nói cái gì, lại thấy Lương Giản một phen phất khai kia người nguyên thủy đen như mực ngón tay, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú rõ ràng đen. Ta ở dạy hắn nói chuyện, ngươi làm gì? Cho rằng Lương Giản làm phá hư, Tần Duyệt bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại hướng tới kia người nguyên thủy cười tủm tỉm, cười đến giống không có hảo ý lang bà ngoại. Lương Giản sắc mặt không vui, ngồi vào một bên mặc không lên tiếng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia người nguyên thủy tay, tựa muốn đem hắn tay nhìn chằm chằm ra cái động. Kia người nguyên thủy thân thể run run, đen như mực tay xúc đến cùng nhau, làm như đã hiểu cái gì, tay không dám lại lộn xộn. Tần Duyệt dậy không biết mệnh mà tiếp tục giáo, lại chỉ người nguyên thủy ngực, cười tủm tỉm hỏi ngươi đâu. Xanh đá kia người nguyên thủy ngón tay chính mình, dường như lý giải nàng ý tứ, ánh mắt sáng ngời, phát ra xanh đá phát âm thực tiếp cận, nhưng vẫn là có chút mơ hồ không rõ. Tần Duyệt miễn cưỡng nhớ làm xanh đá, làm như tên của hắn. Chờ sát trời hoàn toàn đêm đen tới, Tần Duyệt đã đơn giản học xong bọn họ ăn uống ngồi cục đá từ từ đơn giản thường dùng từ, nhưng cũng không tốt nhớ. Nàng lặp đi lặp lại đi theo xanh đá học vài lần mới nhớ kỹ. Lương Giản đã không có gì kiên nhẫn mà nghe bọn hắn ríu rít, cầm cung tiễn đi ra ngoài đánh một con thỏ hoang trở về. Kia thỏ hoang nửa thước dài hơn, hình thể to mọng thả bị mao cực dài. Hắn hoàn chỉnh mà lột tiếp theo trương lông thỏ, đem thịt thỏ cắt thành mấy phân xuyến ở gậy gỗ thượng, không coi ai ra gì mà nướng nổi lên thịt thỏ. Tần Duyệt chỉ nghe đến một cổ thịt nướng mùi hương, chóp mũi giật giật, không có tâm tư lại học đi xuống. Ba người ăn đốn phong phú thiêu thịt, xanh đá ăn xong rồi còn đem trên tay du liếm cái sạch sẽ, chỉ chiều Lương Giản không ngừng nói lời cảm tạ. Ở trong bộ lạc hắn đều không có ăn qua như vậy phong phú đồ ăn, trong bộ lạc đồ ăn thường xuyên không đủ ăn, thường xuyên sẽ có lão nhân cùng hài tử đói chết, đồ ăn đối bọn họ tới nói vô cùng chân quý, không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế khẳng khái, hắn trong lòng tràn ngập cảm kích. Tân Duyệt vô cùng bi ai mà tưởng. Tựa hồ nàng cứu hắn mệnh cũng không gặp hắn như vậy cảm kích quá. Ban đêm, Tần Duyệt nương đống lửa quang, lại cùng xanh đá khoa tay múa chân, học tập bọn họ ngôn ngữ. Nàng phát hiện bọn họ từ ngữ cấu thành thập phần đơn giản, chỉ có thuyết minh cụ tượng từ, hơi chút chịu tượng một chút từ, tỉ như thương tâm, khổ sở như vậy từ đều là không có. Bọn họ biểu đạt vui sướng chính là hưng phấn mà kêu gọi, biểu đạt bi thương chính là bi thương mà kêu rên. Bởi vậy ngắn ngủn thời gian, Tần Duyệt liền học được bọn họ trong bộ lạc sở hữu từ ngữ, nàng yên lặng ngâm nga mấy lần, sẽ không mà liền chỉ vào vật thể hoặc là làm ra động tác, xanh đá đều sẽ cấp ra tương đối ứng từ ngữ. Thực mau, hai người có thể đơn giản giao lưu vài câu, đương nhiên đại đa số thời điểm đều là đoán mò, thường xuyên ông nói gà bà nói vịt. Hai ngày sau, Tần Duyệt vẫn như cũ làm không biết mệnh học tập xanh đá trong bộ lạc ngôn ngữ, cũng biết được bọn họ bộ lạc gọi là làm hắc nham bộ lạc. Nhân bộ lạc phụ cận tràn đầy màu đen nham thạch mà được gọi là. Hỏi hắn bộ lạc có bao nhiêu người, xanh đá không biết, bởi vì bọn họ không có người sẽ đếm đếm, liền xuất hiện ở lịch sử sông dài thắt nút dây để ghi nhớ đếm hết pháp đều chưa từng xuất hiện. Xanh đá còn có một cái mẫu thân cùng muội muội, phân biệt kêu Thanh Diệp cùng Mina, bọn họ ở trong bộ lạc sinh tồn thực gian nan, bởi vì hắn sẽ không săn thú, muội muội thường xuyên chịu khi dễ. Nói tới đây hắn trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm đau thương. Nghĩ đến nàng ở hắc nham trong bộ lạc nhìn thấy nghe thấy, lại kỳ quái hỏi, các ngươi trong bộ lạc rất nhiều nhân sinh bệnh, không có người quản bọn họ sao? Xanh đá trầm mặc trong chốc lát, nói, trong bộ lạc Vu Y Y rất sớm liền qua đời, Thương Mục Thành trong bộ lạc Vu, chính là hắn sẽ không Y Y, sẽ không phân rõ thảo dược. Chúng ta sinh bệnh không có thảo dược, trong bộ lạc rất nhiều người đã chết, lần này thật nhiều người cùng nhau sinh bệnh, đã chết rất nhiều, trong bộ lạc không có bao nhiêu người. Tân Duyệt gật gật đầu, khó trách như vậy đại huyệt động thoạt nhìn trống rỗng, khó trách nằm xuống như vậy nhiều người đều vô dược nhưng chỉ bị nâng vào động huyệt, nghĩ đến xanh đá còn không có tắt thở đã bị nâng đến sau núi huyệt động chờ chết, nàng không khỏi mà thở dài. Lại hỏi đến bọn họ ngày thường đồ ăn, hiểu biết đến bọn họ ngày thường lấy thực vật thảo tử, giã quả, thú thịt vì thực, tráng niên nam tử săn thú, nữ tử thu thập, bất quá thường xuyên ăn không đủ no, cho nên phần lớn gầy yếu bất kham. Ngược lại hỏi thực nhân tộc, xanh đá hoảng sợ mà mở to hai mắt, run giọng nói, bọn họ là ăn người quái vật, không phải người, bọn họ là sẽ không bị thần linh phù hộ. Thấy hắn sợ tới mức không rõ bộ dáng, Tần Duyệt vội vô vô vai hắn, an ủi hắn, ngươi sẽ không gặp được bọn họ sẽ tự có người trừng phạt. Chương 14 Hắc Nham Bộ Lạc. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Lương Giản liền cầm lấy cung tiễn đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm vẫn như cũ mang theo con mồi, nghe con lớn nhỏ, trên người có thật dày da lông. Xanh đá đã khỏi hẳn, ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Lương Giản, nếu là hắn sẽ săn thú, A Mô cùng muội muội liền sẽ không chịu đói chịu khi dễ. Tân Duyệt chính thu thập đồ vật, nàng đã từ xanh đá nơi đó biết được mối ăn rơi xuống. Hắc Nham bộ lạc mối ăn là ở bộ lạc tụ tập trao đổi sẽ thượng dùng ra thú thu thịt đổi lấy. Này trao đổi sẽ cùng loại với một cái chợ, bất đồng bộ lạc chi gian trao đổi vật phẩm. Mỗi năm mùa thu ở Mãnh Hổ bộ lạc cử hành, Mãnh Hổ bộ lạc là phụ cận một cái đại bộ lạc, dân cư rất nhiều, cụ thể nhiều ít xanh đá cũng không thể nói. Tân Duyệt còn phải biết nơi này bốn mùa phi thường rõ ràng, hơn nữa mùa xuân sẽ hạ mấy ngày vũ hòa tan mùa đông tuyết động. Khô mục nhanh chóng mọc ra chồi non, mùa hạ sẽ xét đánh tia chớp không ngừng, mùa thu tắc sẽ quát cả ngày phong, thảm thực vật nháy mắt khô vàng, mùa đông thì tại trận đầu đại tuyết sau bắt đầu, tuyết hạ phi thường đại, trong bộ lạc mùa đông tuyết sau không thể xuất động huyệt. Nếu đã biết Hắc Nham bộ lạc không có mùi ăn, Tần Duyệt cùng Lương Giản quyết định xuất phát đi tìm hồ nước mặn, đối với bọn họ phải rời khỏi xanh đá cảm thấy tiếc nuối. Không chờ bọn họ rời đi, huyệt động tới một đám khách không mời mà đến. Vừa vận thạch Hắc Nham bộ lạc người, lại nguyên lai là Hắc Nham bộ lạc một người phát hiện ra ngoài săn thú Lương Giản, vẫn chưa rút dây động rừng mà là xa xa theo đuôi, thẳng đến Lương Giản vào huyệt động, mới trở về bộ lạc bẩm báo thủ lĩnh. Lương Giản vẻ mặt nghiêm lại, bất động thanh sắc mà lấy ra dương cung, kéo mãn nhắm ngay dẫn đầu người Nguyên Thủy, xoát một tiếng mũi tên rửa gần hắn ngón chân thật sâu hoàn toàn đi vào mặt đất, người nọ cả người run lên, nhìn về phía Lương Giản trong ánh mắt tràn ngập đều ý. Thấy hắn một mũi tên kinh sợ người tới, Tần Duyệt nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nộ mục trường hướng bọn họ, lạnh lùng nói, các ngươi lại tới làm cái gì? Lần trước sân chúng ta không có phòng bị, đoạt chúng ta con mồi, bắt làm tù binh chúng ta, lần này chỉ sợ sẽ không cho các ngươi như ý. Người tới biểu tình kỳ quái nói, các ngươi là cái nào bộ lạc? Tùy ý xông vào chúng ta Hắc Nham bộ lạc, chẳng lẽ không biết đây là chúng ta Hắc Nham bộ lạc lãnh địa sao? Tần Duyệt nhìn mắt Lương Giản. Hai người hiểu được, ngày ấy đi khe là thuộc về Hắc Nham bộ lạc địa bàn, bởi vậy con mồi cũng về bọn họ sở hữu, đối với bọn họ mà nói bọn họ hai người là kẻ xâm lấn, liền tóm được bọn họ nhốt ở bộ lạc. Hai bên tức khắc không khí dương cung bạc kiếm, bên kia ỉ vào người nhiều khí thế đại thịnh, múa may trong tay thạch mâu, mắt thấy liền phải công tiến vào. Xanh đá vội chạy đến bên kia, vội vàng mà chiều bên kia dẫn đầu người ta nói vài câu cái gì. Chỉ thấy dẫn đầu người Nguyên Thủy trong ánh mắt tức giận dần dần tiêu tán, cẩn thận mà đánh giá Tần Duyệt, lại nhìn vách đá biên thảo dược bột phấn, trong ánh mắt dần dần dính đầy mừng như điên. Hắn kích động tiến lên một bước, vội vàng nói, ngươi thật là Vu Y Y, ngươi nhận thức thảo dược. Nói xong lại nghi hoặc nói, vậy ngươi như thế nào sẽ rời đi ngươi bộ lạc? Vu Y Y ở bộ lạc kiểu gì chân quý, huống hồ này ca nữ nhân quá mức tuổi trẻ, nhìn không rất giống Vu Y Y. Bất quá xanh đá sắc thật bị nàng trị hết, bọn họ trong bộ lạc đều cho rằng hắn khẳng định không sống được. Nhìn chăm chăm hắn nhất cử nhất động Lương Giản, nhìn hắn trong ánh mắt đối Tần Duyệt đánh giá, thần sắc không vui, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, này cùng ngươi không có quan hệ, các ngươi còn không chạy nhanh rời đi, nếu không đừng trách ta cùng tiễn không lưu tình. Dẫn đầu người tuy nghe không hiểu Lương Giản nói, nhưng thấy trong tay hắn mũi tên nhắm ngay chính mình ngực, lại nghe thấy hắn trong giọng nói nùng liệt uy hiếp chi ý, không khỏi mà sau này lui một bước. Ánh mắt lại dừng ở Tần Duyệt trên người, nghĩ đến hôn mê bất tỉnh Đạt San, không nghĩ từ bỏ này được đến không dễ hy vọng, lại đối Xanh Đá nói vài câu cái gì. Xanh Đá vài bước đi đến Tần Duyệt bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là không có địa phương có thể đi, có thể tới chúng ta bộ lạc, lập tức chính là trao đổi sẽ, các ngươi có thể cùng chúng ta bộ lạc cùng đi trao đổi muối ăn. Chúng ta bộ lạc còn thừa muối ăn cũng có thể cùng các ngươi trao đổi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Tần Duyệt, trong lòng âm thầm kỳ vọng nàng có thể đáp ứng. Nói thật, Tần Duyệt nghe xong có chút ý động, bọn họ trong cơ thể khuyết thiếu muối phân, mà hồ nước mặn ở nơi nào bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nếu như thế không bằng cùng bọn họ hồi bộ lạc. Nghĩ vậy nhi, nàng tiến đến Lương Giản bên thai, nhẹ giọng nói vài câu, Lương Giản gật gật đầu, toàn thân lạnh thấu xương, khí thế vừa thu lại. Mấy người trở về đến Hắc Nham bộ lạc, trong bộ lạc người nguyên thủy ngừng tay thượng động tác, kỳ quái mà nhìn bọn họ một đám người. Đông nhiên một cái tráng niên nam người nguyên thủy vọt tới phía trước, sắc mặt bất thiện hướng về phía Tần Duyệt Lương Giản nhe răng trợn mắt. Tần Duyệt nhận ra hắn chính là ở cửa động trông coi bọn họ cái kia người nguyên thủy, chắc là bị Lương Giản phách hôn trong lòng ghi hận bọn họ. Đầu đội màu thủ lĩnh tử tách ra trong đám người đi tới, sắc mặt trầm trọng mà nhìn bọn họ, phía trước cái kia dẫn đầu người nguyên thủy tiến đến hắn bên cạnh, kích động mà nói vài câu cái gì. Thủ lĩnh sắc bén ánh mắt nhìn phía Tần Duyệt, khỏe miệng run run, rồi sau đó thanh âm bình tĩnh nói, ngươi cứu sống Xanh Đá, ngươi có thể cứu chúng ta bộ lạc. Tần Duyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, vẫn chưa phản bác, gật đầu nói, không sai, ta có thể cứu bọn họ. Thủ lĩnh trầm mặc trong chốc lát, lại gật gật đầu, ngươi có thể cứu bọn họ, các ngươi liền có thể lưu tại bộ lạc. Tần Duyệt tưởng nói nếu không phải bởi vì muối ăn, bọn họ cũng không tưởng lưu lại nơi này, bất quá nghĩ nghĩ, cũng không có nhiều lời, nhắm thẳng trên mặt đất nằm mấy cái người bệnh bên cạnh đi qua đi. Xanh Đá tiến bộ lạc huyệt động, hắn A Mộ cùng muội muội liền thấy được, hai người bổ nhào vào Xanh Đá trên người, lại sờ lại xem, vui mừng đến không được. Xanh Đá cùng các nàng nói Tần Duyệt cứu chuyện của hắn, mẹ con hai cái vội vàng cảm kích chiều Tần Duyệt dập đầu quỳ lạy. Tần Duyệt minh bạch đây là bọn họ biểu đạt cảm kích chi tình nghi thức, nhưng vẫn là không thể tiếp thu, vội kéo các nàng lên. Lương Giản yên lặng mà đứng ở Tần Duyệt phía sau, ánh mắt nhìn quanh toàn bộ bộ lạc, phát hiện nơi này người một đám gầy trơ cả xương đen tuyền mà, sinh tồn điều kiện quả thực so châu Phi dân chạy nạn còn ác liệt. Nhìn mấy cái củ cải nhỏ trên mặt dơ hề hề mà, được khảm trong trẻo đôi mắt, chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, hắn không được tự nhiên đừng khai đôi mắt. Tần Duyệt hỏi qua từng người người nhà người bệnh hôn mê tình huống, lấy ra quả chám sắc đặt tại hòn đá thượng, ngao mấy nồi to thảo dược, một người rót hết một chén lớn, đang chuẩn bị nghỉ một lát, liền thấy cái kêu rắc nham tuổi trẻ người nguyên thủy bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Hắn kích động mà múa may đôi tay, vội vàng lôi kéo Tần Duyệt liền chiều động bộ đi, Lương Giản duỗi tay kéo ra rắc nham cánh tay, lạnh lùng nói, vung ra. Rắc nham trợn tròn đôi mắt vọng qua đi. Thấy Lương Giản sắc mặt không vui, mới vừa rồi hậm hực nói, Đạt San vẫn luôn không tỉnh, ta làm nàng đi xem. Đạt San là ai? Nàng ở nơi nào? Tần Duyệt nghi hoặc nói. Xanh Đá nhỏ giọng ở một bên giải thích nghi hoặc, nguyên lai Đạt San là thủ lĩnh nữ nhi, cũng cảm nhiệm ôn dịch, chỉ là không có cùng bên ngoài người nằm ở bên nhau. Tần Duyệt gật gật đầu, đi theo rác nham chiều trong động đi, mới phát hiện động bộ có khác động thiên. Đi đến một chỗ vách đá. Có một hẹp hỏi chỗ, đi xuống là mấy giai thang lầu, làm như thiên nhiên hình thành không giống nhân công mở, xuống chút nữa là một cái thật dài đường đi phân bố mấy chỗ tiểu động huyệt. Huyệt động châm mấy chỗ lửa trại, nương ánh lửa có thể miễn cưỡng thấy rõ trong động tình hình, chỉ thấy một chỗ huyệt động, gia thú thượng nằm một vị nguyên thủy thiếu nữ. Chương 15 Đạt San. Đồng dạng chỉ nửa người dưới ăn mặc gia thú, nửa người trên bại lộ bên ngoài, cao ngất mượt mà bộ ngực cực kỳ thấy được. Nàng vội vàng bỏ qua một bên đôi mắt, lại thấy Lương Giản mặt không đổi sắc mà xem qua đi, không khỏi một trận bực mình. Nàng trừng mắt nhìn Lương Giản liếc mắt một cái, vài bước đi lên đi cầm trương gia thú cái ở thiếu nữ trên người, Lương Giản có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Tần Duyệt một tay đáp ở thiếu nữ thủ đoạn chỗ, nhéo mạch môn, mạch đập cực kỳ mỏng manh, nhưng so Xanh Đá phía trước treo một hơi thật là mạnh hơn không ít. Buông thiếu nữ thủ đoạn, quay đầu chiều xanh đá nói, tình huống của nàng không được tốt lắm, nhưng có thể trị liệu, làm ngươi A mỗ lại ngao một phần hôm nay chịu đựng thảo dược, ngao hảo cho nàng uống xong đi là được. Xanh đá gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Tần Duyệt đang chuẩn bị xuất động huyệt thời điểm, lại xông tới một người tuổi trẻ người nguyên thủy, hắn mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, thân thể gầy yếu, mặt bộ bao trùm nhợt nhạt một tầng trong râu, so với kia chút lôi thôi lết thiết người nguyên thủy thoạt nhìn thuận mắt không ít. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua Tần Duyệt, mở miệng nói, ngươi là Vu Y Y, là ngươi cứu sống xanh đá. Tần Duyệt không kiên nhẫn trả lời này đó đơn giản vấn đề, khẽ gật đầu liền nghiêng người phải đi. Ta là trong bộ lạc vu, ta kêu thương mục. Người nọ duỗi tay ngăn cản nàng. Tần Duyệt ngừng lại, không vui mà nhịu nhịu mi, ngươi có việc sao? Ta có thể cùng ngươi học phân rõ thảo dược sao? Trong bộ lạc đã chết quá nhiều người, ta không quen biết thảo dược, không thể trị liệu bọn họ. Thương mục mất mát mà rũ xuống đôi mắt, hắn là vu y hề nhi tử, chỉ học được vu chưa kịp học y hề thời điểm, mẫu thân đã nhiễm bệnh qua đời. Tần Duyệt có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới người nguyên thủy giác ngộ còn rất cao, hắn điểm xuất phát là cực hảo, nàng vui vẻ gật đầu đồng ý. Thương Mục đống nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, làm như có chút không thể tin được, khó nén kích động nói, ta đây hôm nay liền bắt đầu cùng ngươi học. Tần Duyệt gật gật đầu, không hề nhiều lời, xoay người liền ra huyệt động, dư quang thoáng nhìn có một cái tiểu động huyệt là không. Trong lòng âm thầm tính toán, làm nàng cùng một đám áo rách quần manh người nguyên thủy cùng ở một cái động lớn huyệt, nàng khẳng định trụ không quen, chi bằng cùng thủ lĩnh muốn một cái tiểu động huyệt tạm thời ở, đảo cũng thanh tịnh. Tần Duyệt đem nàng tính toán nói cho Lương Giản gật gật đầu, cũng hảo, chúng ta cùng nhau dọn đi vào trụ. Tần Duyệt cau mày sờ sờ cái mũi, miễn cưỡng đồng ý, dù sao đã thói quen trụ cùng nhau không phải sao. Hai người đang nói chuyện, lại thấy Thanh Diệp cùng Mì Nả hai mẹ con thần sắc vui sướng mà đi tới, Thanh Diệp kích động nói, bọn họ đều tỉnh, Vu Y Lìa đại nhân, ngươi mau chân đến xem bọn họ sao. Thanh Diệp từ khi biết Tần Duyệt cứu sống xanh đá sau, liền vẫn luôn xưng hô nàng vì Vu Y Lìa đại nhân, nói như thế nào đều sửa bất quá tới, Tần Duyệt cũng lười đến quảng. Nàng gật gật đầu, đi theo Thanh Diệp đi qua, đại huyệt động đất chống thượng nằm vài người rót chén thuốc trên cơ bản đều tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt có chút sưng vù, thân thể nhìn còn thực suy yếu. Tần Duyệt lại từ sọt lấy ra mấy vị thảo dược, tinh tế phối hợp ném vào quả sắc bình, ngao mấy vại dược, mỗi người rót một chút, mới vừa rồi đối bọn họ nói, mặt sau bình thường ẩm thực là được. Lúc này, mấy cái tráng niên người nguyên thủy nâng một cái đại thạch đầu lại đây, cục đá trống rỗng, có nhân công mở dấu vết, thoạt nhìn là lấy tới trang thủy dùng. Tần Duyệt mục mang nghi hoặc, hỏi câu, đây là các ngươi chính mình tạc ra tới. Cầm đầu đúng là Giác Nham, hắn trả lời nói không sai, là chính chúng ta tạc. Nhìn bên trong lắc lư nước trong, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại hỏi này thủy các ngươi là từ đâu ngó tới. Giác Nham nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, phiền não nàng vấn đề như thế nào nhiều như vậy, lại vẫn là thành thật trả lời, tự nhiên là từ sau núi Sơn Tuyền ngõ, trong bộ lạc đều là từ nơi đó làm cho thủy. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, người tưởng uống nước. Sau núi Sơn Tuyền, kia chẳng phải là. Nghĩ đến nơi đó mãn sơn động thi thể. Tần Duyệt nháy mắt đầu lớn, kia người bệnh uống chén thuốc nguồn nước chẳng phải là cũng là đến từ kia khẩu Sơn Tuyền. May mắn tạm thời không ra cái gì vấn đề, bất quá trường kỳ dùng để uống không sạch sẽ nguồn nước, khó bảo toàn lần sau không ra vấn đề. Nghĩ vậy, nàng lập tức nghiêm túc nói, đêm này thủy đổ, về sau không thể đến sau núi múc nước. Giác Nham tức khắc bất mãn, mày dựng thẳng lên, lớn tiếng nói, vì cái gì? Nơi đó thủy ly bộ lạc gần nhất. Ta là Vu Y Y, Sơn Tuyền tới gần một đống được ôn dịch thi thể, các ngươi chính là bởi vì uống lên nơi đó thủy mới sinh bệnh. Tần Duyệt sinh khí, cố ý đem sự tình nói càng nghiêm trọng. Hai người tranh chấp gian, thủ lĩnh nghe thấy thanh âm lại đây, đãi hỏi rõ ràng hai người tranh luận nguyên nhân, bàn tay vung lên, hạ quyết định, về sau bộ lạc đi xa hơn một chỗ Sơn Tuyền mang nước. Tần Duyệt mày một trọn, không nghĩ tới này thủ lĩnh đầu góc còn không tính buồn. Nhìn đến thủ lĩnh, nàng thuận đường cùng hắn nói muốn dọn đến bên trong tiểu động huyệt trụ sự, thủ lĩnh than đen mặt nhăn lại tới, đang muốn nói cái gì? Ta cứu sống ngươi trong bộ lạc nhiều người như vậy, chẳng lẽ không thể có yêu cầu này? Tần Duyệt ra tiếng đánh gây hắn, lông mày giơ lên, ngữ khí kiêu ngạo. Thủ lĩnh mặt mang không vui mà nhìn nàng, đầy mặt râu quai nón run run, lại nói không ra lý do cự tuyệt, xua xua tay, gật đầu đồng ý. Tần Duyệt đắc ý mà chiều Lương Giản cười, hai người đem mang đến đồ vật đều dọn vào bên trong một cái tiểu động huyệt, trên mặt đất phô hai tầng da sói, còn đắp một trương thỏ hoang ra, hai chỉ sọt đặt ở vách đá biên. Lương Giản cung tiễn vẫn luôn tùy thân mang theo, trong bộ lạc có người kiến thức quá cung tiễn lợi hại, vẫn luôn rất tò mò lại không dám nhiều nhìn. Mông cổ đao Lương Giản làm Tần Duyệt mang theo phòng thân, người ở đây tâm khó phòng, vẫn là bảo trì cảnh giác tương đối hảo. Buổi tối thời điểm, hai người ăn xanh đá đưa lại đây thịt nướng, mặt trên lau một chút muối thô, Tần Duyệt nếm tới rồi nhàn nhạt hàm vị, còn hơi hơi phiếm khổ, xứng với cháy đen thịt nướng, hương vị không coi là hảo. Nàng minh bạch đây là muối ăn không thuần, cho nên chua sót, bất quá tình huống hiện tại có muối liền không tồi, nàng cũng không chọn, mấy ngụm ăn xong thịt nướng. Dài đến hơn 10 ngày màn trời chiếu đất làm Tần Duyệt thực mỏi mệt, nằm xuống không trong chốc lát nàng liền ngủ trầm. Lương Giản ngủ ở nàng ngoại sườn, đôi tay đan sen đặt ở sau đầu, nhắm mắt lại lỗ thai lại không bỏ lỡ bất luận cái gì một tia động tĩnh, nghe thấy có rất nhỏ tiếng bước chân tới gần, hắn đột nhiên một chút ngồi dậy, cầm lấy trong tầm tay cung tiễn. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa động người tới, sợ tới mức người nọ thân thể hơi hơi phát run. Mỹ nạ thần sắc khẩn trương nói, ta tìm Vu Y Y đại nhân, đặt san tỉnh, thỉnh Vu Y Y đại nhân đi xem. Lương Giản thấy là một cái không có bất luận cái gì uy hiếp nguyên thủy thiếu nữ, vung trong tay cung tiễn, nhìn ngủ say chúng Tần Duyệt, phóng thấp giọng âm nói, nàng đang ngủ, ngày mai lại xem. Mỹ nạ tức khắc dọa không dám nói thêm cái gì, gật gật đầu, xoay người liền chạy, chạy về chủ huyệt động ngồi ở A Mô bên người, còn lòng còn sợ hãi. Không phải cho ngươi đi tìm Vu Y Y đại nhân, tìm được rồi sao? Thanh Diệp nhìn hoảng hoảng loạn loạn nữ nhi, không vội hỏi. Chương 16 thu thập. Vu Y Y đại nhân ngủ, ngày mai lại tìm nàng đi. Mỹ nạ nhỏ giọng nói. Thanh Diệp nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng là, không thể quấy rầy đến Vu Y Y đại nhân nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tần Duyệt cùng Lương Giản đi ra lối đi nhỏ đi vào tiểu động huyệt khi, huyệt động người nguyên thủy đã đi lên, trông coi mùi lửa người nguyên thủy chính tăng thêm nhanh cây đối với đống lửa thổi bay ngọn lửa. Vu Y Y đại nhân, nơi này có trái cây, ngươi ăn mấy cái đi. Tần Duyệt nhìn về phía thanh âm phương hướng, Thanh Diệp mang theo mì nạ chiều nàng đi tới, hai người trong tay phủng mấy cái đại trái cây. Loại này dã quả Tần Duyệt tan qua, nước trái cây đầy đủ, hương vị ngọt lành thực ngon miệng, nàng vui vẻ tiếp nhận, lại thấy hôm qua hoạt bát mì nạ tay phủng trái cây nhìn Lương Giản không dám nói lời nào. Tần Duyệt kỳ quái mà nhìn mắt Lương Giản, thấy hắn trên mặt một mảnh bình tĩnh, toại không có hỏi nhiều, nàng đem trong tay trái cây cấp Lương Giản, lại tiếp nhận mì nạ trong tay, cùng nàng nhẹ giọng nói chuyện. Mì nạ là xanh đá muội tử, lỏa lộ bên ngoài bộ ngực rất nhỏ phát dục, vóc người không cao, thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi tả hữu. Nàng tính cách bắt đầu tiếp xúc giống chỉ chấn kinh thỏ con, tiếp xúc lâu rồi liền hoạt bắt lên, Tần Duyệt thực thích nàng. Đang nói chuyện, Giác Nham từ bên trong huyệt động đi ra, vẻ mặt vui sướng mà chiều Tần Duyệt nói, đặt san tỉnh, ngươi đi xem nàng đi. Tần Duyệt gật đầu, đi theo nàng qua đi, liền thấy ngày hôm qua hôn mê bất tỉnh nguyên thủy thiếu nữ đã thanh tỉnh, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Duyệt bọn họ, ở Tần Duyệt Lương Giản trên người qua lại đảo quanh, thoạt nhìn tinh thần mười phần. Là ngươi đã cứu ta. Không chút khách khí thanh âm làm Tần Duyệt mày một trọn, nàng đi vào nàng, duỗi tay đáp ở nàng trên cổ tay, mạch tế trầm ổn hữu lực, gật gật đầu, ân, là ta cứu ngươi, ngươi đã không có việc gì. Nói xong, nàng xoay người liền phải đi ra ngoài, liền nghe thấy một tiếng chấm đã. Lời còn chưa dứt một chuỗi cùng loại lắc tay đồ vật lăn đến nàng bên chân, Tần Duyệt nhặt lên tới vừa thấy, là một chuỗi dùng vỏ cây thẳng mặc vào tới thú nha lắc tay. Đặt san nghiêng con mắt xem nàng, đây là cho ngươi, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Tần Duyệt bật cười, chưa bao giờ gặp qua như thế kiêu ngạo báo ân, nàng đem lắc tay ném hồi đạt san ra thú thượng, không cần, phụ thân ngươi đã cho ta thủ lao. Tựa hồ đối Tần Duyệt không cảm kích cảm thấy sinh khí, đạt san trong mắt mang hỏa trừng mắt nàng, Tần Duyệt không phản ứng nàng, xoay người liền đi rồi. Đạt san khí ngực phập phồng, Giác Nham đi đến nàng bên cạnh, quan tâm nói, đạt san, ngươi không có việc gì đi. Đạt san chừng hắn một cái, một phen đẩy ra hắn cường tráng thân thể. Lại thấy Thương Mục vội vàng đi vào tới, vẻ mặt quan tâm, đạt san, ta nghe bọn hắn nói ngươi tỉnh. Nàng đắc ý mà nhìn hai cái vây quanh nàng chuyển nam nhân, lại không thèm nhìn, trong đầu nghĩ vừa mới Tần Duyệt bên cạnh nam nhân kia, quần áo quái dị thoạt nhìn rất cường tráng, trong tay còn cầm nàng chưa thấy qua vũ khí. Tần Duyệt quyết định cùng trong bộ lạc nữ tử cùng đi thu thập, Lương Giản tắc đi theo Giác Nham cùng với mặt khác mấy cái trong bộ lạc dũng sĩ đi săn thú. Bọn họ đối Lương Giản gia nhập thực hưng phấn, bởi vì có thể gần gũi mà quan khán hắn kỳ quái vũ khí. Tần Duyệt có một cái nhỏ lại sọt cùng Thanh Diệp Mỹ Nạ cùng nhau xuất phát, mang đội chính là một người cao lớn nữ nhân, mỗi người trên người đều mang theo một cái cực đại gia thú túi, là dùng ma tiêm cốt châm khâu vá. Các nàng nhìn Tần Duyệt cong sọt, sôi nổi tò mò mà nhìn qua, bị một đám trần trụi nửa người trên nữ nhân vây lên, Tần Duyệt thực không được tự nhiên. Rốt cuộc lật qua một ngọn núi, đi đến một mảnh khắp nơi kim hoàng trong sơn cốc khi, các nàng ánh mắt mới bị trên cây chuế mãn dã quả hấp dẫn trụ, Thanh Diệp thân thiện mà chiều Tần Duyệt cười cười, mang theo nàng đi bên kia cây ăn quả nơi đó. Mấy cái nữ người nguyên thủy tay chân nhanh nhẹn mà bò lên trên cây ăn quả, chỉ chốc lát sau liền chứa đầy mấy đại túi da thu túi, Tần Duyệt không nhanh không chậm mà chọn còn phiếm thanh dã quả cất vào sọt. Trên mặt đất có không ít lạn rớt dã quả, bị điểu mổ, bọn họ đi vào thời điểm còn kinh nổi lên một đám chim bay. Hái được nửa cái sọt dã quả, Tần Duyệt liền không hề hái được, nàng chú ý tới cách đó không xa có dã tham phiến lá, nàng chọn căn thô nhánh cây đảo khai thổ tầng, đem dã tham căn cần đảo ra tới. Đây là cái gì? Có thể ăn sao? Chúng ta trước này không ăn qua. Bên cạnh vang lên một cái nho nhỏ thanh âm. Mỹ nạ gầy yếu thân thể khiêng nho nhỏ ra thú túi đi tới nàng bên cạnh, Tần Duyệt cười, đây là thảo dược, có thể trị bệnh. Thảo dược. Mỹ nạ mắt sáng rực lên, ngươi có thể dạy ta nhận thức thảo dược sao? Tần Duyệt gật gật đầu, giáo một người là giáo, giáo hai người cũng là giáo, đối nàng tới nói không có khác nhau. Nói trở về, Thương Mục nói muốn tìm nàng học phân biệt thảo dược, nhưng vẫn không có tới đi tìm nàng. Bất quá có học hay không ở chỗ cá nhân, Tần Duyệt toại không hề nghĩ nhiều. Hai người hứng thú bừng bừng mà đem chung quanh thảo dược đảo cái liền, chôn dưới đất cũng không buông tha, một bên đảo Tần Duyệt còn một bên giáo Mỹ Nạ loại này thảo dược công hiệu, cuối cùng Mỹ Nạ nghe được cái mơ màng hồ đồ, chỉ miễn cưỡng nhận thức hai ba dạng. Thẳng đến đi đầu nữ người nguyên thủy lớn tiếng hô các nàng đi, hai người mới từ bỏ. Mỹ Nạ trộm nói cho Tần Duyệt, cái kia nữ người nguyên thủy kêu một đóa. Ngày thường đối bọn họ thực hung, không có thu thập đến cũng đủ dã quả liền không cho các nàng thú thịt ăn. Tần Duyệt nhìn mắt gầy yếu thủ đoạn, biết đứa nhỏ này ngày thường khẳng định bị cắt xén lợi hại. Quả nhiên, trở lại trong bộ lạc, không biết một đóa cùng thủ lĩnh nói gì đó, nương chín thu thịt không có mì nạ phân, nhưng thật ra không dám khấu hạ Tần Duyệt, nàng kia khối theo thường lệ là lau muối thô một khối to. Nàng dùng mông cổ đao thiết tiếp theo nửa xuống dưới, đưa cho mì nạ. Bọn họ ngồi ở xanh đá một nhà gia thú thượng. Xanh đá đi theo Lương Giản, Giác Nham bọn họ đi săn thú đi, đây là trong đời hắn lần đầu tiên săn thú. Mỹ nạ do dự mà nhìn A Mỗ, Tần Duyệt không dung cự tuyệt mà nhét vào nàng trong tay, nàng cảm động đến rơi nước mắt mà mồm to ăn thú thịt, nàng rất ít ăn đến thú thịt huống chi vẫn là lau muối, trong bộ lạc muối ăn thực khan hiếm. Lúc này nơi này chỉ còn lại có Tần Duyệt, Mỹ nạ, Thanh Diệp ba người. Thanh Diệp ánh mắt ôn nhu mà hướng tới Tần Duyệt cười, lại nhìn đến nàng đặt ở trên mặt đất sọt, duỗi tay sờ sờ, thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tần Duyệt cười cười, dứt khoát thừa dịp buổi chiều nhàn hạ, ba người đi góp nhặt dây đằng, nàng cực có kiên nhẫn mà giáo hai người biên sọt, Thanh Diệp tay thực xảo, thực mau liền biên ra một cái tinh tế tinh mịn sọt ra tới. Xem đến Tần Duyệt kinh ngạc không thôi, người nguyên thủy quả nhiên học tập năng lực rất mạnh, cái này nàng giáo càng có hứng thú. Đem nàng trong đầu đủ loại kiểu dáng bệnh vật đều dạy một lần, cuối cùng mấy người biên mấy cái tiểu hoa rổ ra tới. Nơi này động tĩnh dẫn tới bên cạnh người nguyên thủy sôi nổi ghé mắt nhìn qua, có mấy người dứt khoát thò qua tới xem, Tần Duyệt nhiệt tình mà cũng làm cho bọn họ cùng nhau học. Đạt San đi vào tới thời điểm, vừa lúc thấy mọi người khí thế ngất trời học tập biên cái sọt cảnh tượng, nàng cau mày đi qua đi, lại thấy cái kia làm nàng không mừng nữ nhân ở mọi người trung gian. Trên tay thuần thục mà biên đồ vật, thực mau một cái rổ thành hình. Các ngươi đang làm gì? Không làm việc sao? Nàng lớn tiếng trách mắng. Xuất hiện không hài hòa thanh âm, mọi người thủ hạ dừng lại, sôi nổi nhìn về phía người tới, thấy là thủ lĩnh nữ nhi, bọn họ yên lặng mà buông trên tay dây đằng, trở lại chính mình ra thú thượng, có ma thạch đao, có xoa vỏ cây. Đạt San thấy nàng nói nổi lên hiệu quả thực vừa lòng, chiều Tần Duyệt đắc ý mà cười, xoay người ngẩng đầu nghênh ngang mà đi. Tân Duyệt nhíu nhíu mi, không hiểu cái này nguyên thủy nữ hài vì sao nhằm vào chính mình, chẳng lẽ liền bởi vì nàng không muốn kia xuyến thú nha tay xuyến. Thật ấu trĩ, nàng trong lòng nhíu môi. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe thấy ngoài động phát ra một tiếng nữ nhân kinh hô. Chương 17 cọp giang kiếm. Nàng đứng dậy chiều cửa động vọng qua đi, chỉ thấy săn thú mấy người đã phản hồi hắc nham bộ lạc. Bọn họ khiêng một đầu hình thể cực đại dã thú, kia dã thú trên người da lông ngũ thải ban lan, trong miệng nhọn nhọn răng nanh so lần trước kia lợn rừng còn muốn đại, giống như hai thanh đảo cắm lợi kiếm giống nhau. Xem qua BBC phim tài liệu đều biết này rõ ràng là một con cọp giang kiếm, nổi danh tiền sử cự thú. Hiện tại này chỉ cọp giang kiếm đã chặt đứt khí, nó nằm nghiêng bụng nghiêng cắm vào một con mục tiễn thượng cột lấy tiễn vũ, toàn bộ mục tiễn thật sâu hoàn toàn đi vào cọp giang kiếm trong cơ thể, chỉ để lại bên ngoài tiễn vũ, đã chết không thể chết lại. Bọn họ đem trên vai khiêng cọp giang kiếm còn tại đất chống thượng. Tân Duyệt khó nén trong lòng kinh dị, như vậy một đầu to lớn manh thú thế nhưng bị bọn họ giết chết. Nàng nhịn không được nhìn về phía Lương Giản, chỉ thấy hắn khí phách hăng hái mà nhìn hắn. Bên cạnh một cái to lớn nam nhân một tay đáp ở hắn trên vai, hắn cũng không cự tuyệt. Nam nhân kia vui sướng mà lớn tiếng nói, này đầu cự giang thú là Lương Giản một mũi tên bắn chết, chúng ta một đám người vây quanh nó, thạch mâu đều xuyên không ra nó thật dày da lông, hắn một mũi tên bắn thủng như vậy manh thú, hắn là chân chính dũng sĩ. Lúc này, trong bộ lạc tất cả mọi người tiến lên vây quanh này đầu cọp giang kiếm, nghe xong nam nhân kia nói, bọn họ sôi nổi hoan hô dũng sĩ. Dũng sĩ! Dũng sĩ! Mọi người nóng bỏng mà ánh mắt đầu hướng Lương Giản, thủ lĩnh cũng đã đi tới, nhìn cực đại dã thú, khó nén vui sướng. Đạt San đứng ở đằng trước, nóng rực ánh mắt đầu hướng Lương Giản, nàng lớn mật mà đi đến Lương Giản trước người, lớn tiếng nói, ngươi là chân chính dũng sĩ, chỉ có ngươi mới xứng thượng làm bạn lữ của ta. Tần Duyệt tươi cười cương ở trên mặt, nàng nhìn về phía Lương Giản, vừa lúc Lương Giản nhìn qua, hai người ánh mắt đối thượng. Nàng nhìn đến Lương Giản ở mọi người trong ánh mắt chiều nàng đi tới, đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng, thanh âm vững vàng hữu lực, ta đã có bạn lữ, cũng chỉ sẽ có một cái bạn lữ, chính là Tần Duyệt. Tần Duyệt trong đầu ầm vang một tiếng, tức khắc trống rỗng, nàng không kịp tưởng Lương Giản khi nào sẽ nguyên thủy ngữ, đã bị hắn bàn tay to nắm trở về huyệt động. Mọi người mang theo thiện ý mỉm cười nhìn chăm chú vào hai người, chỉ để lại Đạt San khí tại chỗ dậm chân. Ghen ghét ánh mắt vẫn luôn người theo đuổi Tần Duyệt thân ảnh. Giác Nham nhìn Đạt San mặt đỏ lên, bàn tay gắt gao mà nhéo lên nắm tay, thương một ánh mắt đạm mạc mà đảo qua Đạt San, lại thở dài. Xanh đá nguyên bản kích động trên mặt khó nén mất mát, hắn A Mộ Thanh Diệp sờ sờ hắn đỉnh đầu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn. Tần Duyệt lúc này đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ biết chính mình tim đập từ trước tới nay lần đầu tiên nhảy như vậy mau. Giống sủy chỉ thỏ con vẫn luôn thình thịch loạn nhảy cái không ngừng. Thẳng đến nàng bị Lương Giản mang theo làm được ra thú thượng, nàng đầu góc vẫn là choáng váng. Lương Giản mặt mang bất đắc dĩ mà nhìn nàng, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, nàng ánh mắt dần dần dừng ở trên người hắn, đỏ ửng dần dần từ trên cổ lan tràn đến gương mặt, nàng ngượng ngùng mà gục đầu xuống, lộ ra tinh tế trắng non cổ. Hắn ngồi ở bên người nàng, vòng lấy nàng bả vai, thấp giọng nói, Tần Duyệt, làm bạn lữ của ta đi. Tần Duyệt nghe được sửng sốt, nàng biết bạn lữ chính là thê tử ý tứ, hai người trước kia chính là phu thê, không biết mặt nàng hồng tâm nhảy cái gì, nghĩ như vậy, nàng rôi tay dùng sức chụp hạ nóng lên gương mặt. Lại vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói, ân, chúng ta vốn dĩ chính là bạn lữ. Ngươi biết ta ý tứ. Lương Giản nhìn chăm chăm nàng đôi mắt, khẳng định nói. Tần Duyệt ngẩn người, nàng là biết hắn ý tứ a. Lại gật gật đầu, ân. Ta biết ngươi ý tứ. Hắn thở dài, tay dần dần chuyển qua nàng trên eo, càng thêm ôm chặt nàng, ôn nhu nói, vậy ngươi biết ta thích ngươi sao? Tân Duyệt trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung pháo hoa, sau đó nhịn không được nhếch môi không tiếng động cười. Hắn nói hắn thích nàng. Nửa ngày không nghe được thanh âm người nào đó, không xác định nói, ngươi đâu? Tân Duyệt gật gật đầu, thanh âm vui sướng, ân, ta cũng thích ngươi. Lương Giản nghe xong cười ra tiếng. Thanh âm sang sảng, Tần Duyệt nghe được ra tới hắn thật cao hứng. Ngươi thích ta là chuyện khi nào? Tần Duyệt nhịn không được hỏi. Lương Giản thu hồi tiếng cười, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập ý cười, nói tới nơi này lúc sau, có lẽ trước kia liền thích, chỉ là ta không phát giác. Kia cùng ta không sai biệt lắm, Tần Duyệt trong lòng nhịn không được tưởng, trong lòng vừa lòng, lại chủ động duỗi tay ôm chặt Lương Giản. Hai người nhỏ giọng mà nói chuyện, Lương Giản hứng thú bừng bừng mà cùng nàng giảng gặp được cọp răng kiếm trải qua, miêu tả sinh động như thật. Tần Duyệt mở to hai mắt nhìn phảng phất thân sinh trải qua giống nhau, nghĩ đến Lương Giản cùng nàng giống nhau nhìn đến cọp răng kiếm thời điểm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, không khỏi ở trong lòng cười thầm. Nàng cũng biết được bắn chết cọp răng kiếm không hoàn toàn là hắn một người công lao, là hôm nay cái kia lớn tiếng nói chuyện tên là Á Nô Nam Tử, hấp dẫn cọp răng kiếm chú ý, mới làm Lương Giản tìm được thời cơ, một mũi tên bắn chết cọp răng kiếm. Nói đến này, hắn trong giọng nói toát ra đối Á Nô tán thưởng, hắn là cái dũng cảm nam tử. Tần Duyệt nghe được nhịn không được cười, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra đối một cái người nguyên thủy thưởng thức lẫn nhau, bất quá nghe hắn nói như vậy. Cái kêu Á Nỗ người quả nhiên dũng cảm, dám một người dẫn dắt rời đi cọp răng kiếm. Phải biết rằng liền cọp răng kiếm kia cực đại hình thể, mạnh mẽ dáng người không hai bước là có thể đuổi theo hắn, một ngụm là có thể mất mạng. Hai người đang nói, cái kia Á Nỗ liền đi vào huyệt động, thanh âm sang sảng nói, Lương Giản, đại gia chờ ngươi nổ xuống cự răng thú răng nanh đâu, ngươi bắn chết dã thú, răng nanh là thuộc về ngươi. Bọn họ thanh kiếm răng hổ kêu cự răng thú. Này hình dung đủ chuẩn xác, Tần Duyệt cười trộm. Lương Giản tắc bất mãn mà liếc mắt trống rông không có bất luận cái gì che lấp cửa động. Hai người đi theo đi ra ngoài, Tần Duyệt đi đến mì nạ bên cạnh, hướng nàng hiểu biết đến, ở Hắc Nham trong bộ lạc dũng sĩ đánh tới giã thú, răng nanh về cái kia dũng sĩ, thú thịt tắc giao cho bộ lạc, nếu là cùng nhau đánh tới giã thú, tắc răng nanh cùng thú thịt đồng loạt về bộ lạc, răng nanh từ thủ lĩnh trao tặng nào đó dũng manh dũng sĩ. Bởi vậy này dã thú răng nanh tương đương với dũng sĩ huân trường, mặt khác mấy cái tráng niên dũng sĩ đôi mắt mang theo hâm mộ mà nhìn Lương Giản, nhìn chằm chằm hắn mặt sau động tác. Lương Giản tay cầm cứng rắn khéo đưa đẩy nham thạch để sắt vào cọp răng kiếm răng, hơn 10 hạ gõ rớt cọp răng kiếm như lợi kiếm giống nhau răng nanh, lại bào chế đúng cách mà gõ rớt một khắc viên răng nanh. Trong đám người bùng nổ một trận hoan hô, mọi người khí thế ngất trời mà lột hạ dã thú. Thủ lĩnh vui vô cùng mà cầm ra thú vào chính mình huyệt động. Còn lại người đem cực đại dã thú tách ra khai, ném vào huyệt động ngoại thiêu đốt lửa trại nướng. Liên ở bọn họ chuẩn bị ném xuống một khối thời điểm, Tần Duyệt vội vàng ngừng, làm xanh đá mấy người bọn họ giá nổi lên gậy gỗ, đem thịt khối đáp ở gậy gỗ thượng quay, chỉ chốc lát sau dầu chân nướng đến tư tư vang, thanh diệp mấy cái phụ nữ tắc bôi lên mùi ăn, một cổ tiêu hương thịt nướng mùi hương tràn ngập ở toàn bộ trong bộ lạc. Chương 18 quyết đấu. Thủ linh theo sau đi ra, vui vẻ ra mặt mà đem đại khối thu thịt phân cho trong bộ lạc người, liền gây yếu mì nạ đều phân tới rồi không nhỏ một khối, nàng kinh hỉ mà chiều Tần Duyệt đi tới. Tưởng cầm trong tay thịt phân cho Tần Duyệt lắc đầu cười cự tuyệt, nàng trong tay thịt không ít. Mấy người ăn xong rồi thịt nướng, đang chuẩn bị hồi chính mình huyệt động, lại thấy Giác Nham nổi giận đùng đùng mà đi tới. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Giác Nham múa may trên tay thạch mâu, chiều Lương Giản lớn tiếng nói. Lương Giản mày đều không nhăn một chút, cũng không để ý tới hắn, xoay người liền hướng trong đi. Giác Nham thấy chính mình bị làm lơ, tức giận nói, ngươi không dám sao. Ngươi sợ thua có phải hay không? Nghe vậy, Lương Giản xoay người, nhướng mày, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi thật muốn cùng ta so. Như thế nào so? Liền tại đây phiến đất chống thượng quyết đấu, chúng ta không cần vũ khí tới so. Giác Nham biết hắn cung tiễn lợi hại, cố ý nói như vậy, ở hắn nhìn đến Giác Nham có thể chiến thắng cọp răng kiếm bất quá là bằng vào cung tiễn lợi hại, hắn còn không có trên người hắn cơ bắp nhiều, nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Nhìn Giác Nham cả người cơ bắp bộ dáng, Tần Duyệt ánh mắt hơi lóe, duỗi tay lôi kéo Lương Giản ống tay áo, Lương Giản nghiêng đầu chiều ý bảo không cần lo lắng, bước đi đến đất chống thượng. Giác Nham một phen ném xuống trong tay thạch mâu, mạnh mẽ vô ngực cơ bắp. Biểu tình cuồng vọng mà nhìn đất trống trung gian Lương Giản. Trong bộ lạc mấy chục người làm thành một vòng tròn nhìn trung gian hai người nghị luận sôi nổi, mị nạ rửa gần Tần Duyệt, nhỏ giọng nói, Giác Nham là chúng ta bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ, hắn sức lực có thể đánh chết một đầu dã thú. Tần Duyệt lo lắng mà nhìn đất trống trung tâm hai người, Giác Nham thân cao tuy không kịp Lương Giản, nhưng bại lộ bên ngoài đại khối cơ bắp tràn ngập lực lượng cảm, nơi này người nguyên thủy có thiên nhiên cạnh mạnh. Cho nên có thể tại dã thú hoàn hầu chung sinh tồn. Lương Giản tuy không thiếu cùng dã thú vật lộn kinh nghiệm, lại đều là bằng vào công cụ tiện lợi, nàng cũng không hiểu biết Lương Giản xích thủ không quyền thực lực. Huyệt động ngoại đất chống thượng, Giác Nham đã múa may nắm tay hướng tới Lương Giản mặt thượng tạp qua đi, Lương Giản nghiêng người tránh thoát, vòng đến hắn phía sau, một tay câu lấy cổ hắn, một tay kia huy hướng hắn eo sườn, Giác Nham đột nhiên không kịp phòng ngừa, vững chắc mà ăn một quyền. Nhìn đến nơi này, Tần Duyệt nhẹ nhàng thở ra, Giác Nham uổng có cậy mạnh không có bất luận cái gì cách đấu kỹ xảo. Quả nhiên, không đến một lát, Lương Giản liền đánh đến Giác Nham không chút sức lực chống cự, Giác Nham rẽ rủa từ trên mặt đất bỏ dậy, khí hoa hoa kêu to. Giác Nham, ngươi đánh không lại Lương Giản. Á Nỗ vẻ mặt trào phúng nhìn hắn. Hắn cùng Giác Nham từ trước đến nay không đối phó, phía trước cùng Giác Nham tranh đoạt trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, nhưng bại bởi một thân cậy mạnh Giác Nham, hắn vẫn luôn không phục, hiện tại rốt cuộc có người chế chủ hắn. Giác Nham, ngươi thua, ta sẽ không làm ngươi bạn lữ, chỉ có mạnh nhất dũng sĩ mới xứng đôi ta. Đạt San cũng từ trong đám người nhảy ra, trước ngực đầy đặn một trận loạn hoảng, nàng trên cổ treo thú nha vòng cổ, trên đỉnh đầu mang thật dài màu sắc rực rỡ lông chim, toàn thân làn da ngăm đen lại tràn ngập sức sống. Ta sớm muộn gì sẽ đánh bại ngươi. Giác Nham vẻ mặt tức giận mà nhìn về phía Lương Giản, mấy cái bước nhanh hướng phía sau núi biên vọt qua đi. Đạt San nóng bỏng mà ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lương Giản trên người, Lương Giản nhíu nhíu mi, chụp sợ trên người hôi đi đến Tần Duyệt bên người. Đạt San nộ mục trừng hướng Tần Duyệt, đi tới, lớn tiếng nói, nữ nhân này có cái gì hảo? Thoạt nhìn gầy yếu không có sức lực, nàng có thể cho ngươi sinh hải tử sao? Tần Duyệt sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày nói, này cùng ngươi có quan hệ sao? Nói xong, lôi kéo Lương Giản tay, xoay người liền đi không hề lý nàng. Chê cười, coi trọng nàng nam nhân, còn trông cậy vào nàng hảo ngôn hảo ngữ không thành, Đạt San ngay từ đầu liền đối hắn có lẽ có địch ý. Nàng chỉ là bất đắc dĩ cũng không đương hồi sự, nhưng nàng lần nữa chọn sự, cũng không trách nàng không có hảo tính tình. Đạt San tức giận đến run rẩy, hung hăng mà trừng mắt nhìn hoa mắt đi hai người, lại một trận gió giống nhau chạy như bay đi ra ngoài. Mặt sau mấy ngày, Thần Duyệt nhận thấy được Đạt San luôn là âm thầm nhằm vào chính mình, tỉ như nàng thu thập đồ tốt thường xuyên hỏng bét, dĩ vãng thường tìm nàng nói chuyện mấy cái nguyên thủy nữ nhân cũng không hề xem nàng. Trong bộ lạc nữ nhân chỉ có Thanh Diệp cùng Mì Nạ còn cùng nàng nói chuyện. Nàng phản ứng lại chậm cũng nhận thấy được chính mình ẩn ẩn bị bộ lạc xa lánh, bất quá nàng cũng không để ở trong lòng, nàng chỉ nghĩ chờ đến bộ lạc trao đổi sẽ tổ chức thời điểm, liền rời đi nơi này, bởi vậy bộ lạc hay không xa lánh nàng, đối nàng không có ảnh hưởng. Tương phản Lương Giản thì tại bộ lạc hỗn như cá gặp nước, trong bộ lạc dũng sĩ thiên nhiên sùng bái cường giả, bọn họ mỗi ngày một đám người đi ra ngoài săn thú. Khi trở về tắc thu hoạch tràn đầy, ngẫu nhiên vài lần còn săn tới rồi đại hình manh thú. Thanh Diệp nói, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, bộ lạc mùa đông nhất định sẽ không lo ăn mặc, bình yên vượt qua cái này mùa đông. Hôm nay, Tần Duyệt đi theo trong bộ lạc một đám nữ nhân đi vào sông lớn biên, dòng nước chảy xiết, bắn khởi tuyết trắng bọc nước, mấy mét khoan sông lớn bờ biển mọc đầy thủy thảo, trong nước ánh trời xanh nhìn không ra sâu cạn. Các nữ nhân lục tục cởi ra thu váy. Ở bờ biển rửa sạch thân thể, Thanh Diệp cùng Mì Nạ cũng không ngoại lệ. Tần Duyệt xem đến biển nữ, ban ngày ban mặt, bờ biển không có bất luận cái gì che đậy, nàng thật sự ngượng ngùng đem thân thể bại lộ tại như vậy nhiều người trước mặt. Nàng nghe nghe dưới nách, cảm giác thân thể xác thật rất nhiều thiên không có rửa sạch quá. Nàng yên lặng đi phía trước đi, chuẩn bị ly đám người xa một chút, tìm cái ẩn nấp địa phương tắm một cái, lại nghe thấy Thanh Diệp gọi lại nàng thanh âm, nàng trần trụi thân thể đi đến nàng trước mặt. Dặn dò nói, Vu Y Lìa đại nhân, ngươi không cần cách nơi này quá xa, trong sông có ăn người manh thú. Tần Duyệt không được tự nhiên xoay chuyển tầm mắt, lỗ thai nghe, suy đoán trong sông khả năng có cá sấu một loại manh thú, phía trước xuất hiện quá tập kích nhân loại sự kiện. Nàng gật gật đầu, vẫn là hướng bên kia tránh ra vài bước, lại không có chú ý tới Đạt San đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng cởi ra áo ngoài, chỉ bao vây lấy nội y lìa quần lót, ngồi xổm bờ sông biên. Nâng lên nước sông tới ở trên người cọ rửa vết bẩn, túi đầu nhìn về phía mặt nước, thình lình xuất hiện một cái màu đen ảnh ngược. Đống nhiên sau lưng xuất hiện một đạo lực, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống trong nước, nháy mắt nước sông bao phủ thân ảnh của nàng, nàng theo chạy xiết nước sông, lập tức không biết bị vọt tới phương nào. Thanh Diệp cùng Mỹ Nạ tẩy xong rồi lại không thấy Tần Duyệt, vội vội vàng tìm kiếm, lại thấy Đạt San từ nơi xa đi trở về tới. Mặt lộ vẻ đắc ý các nàng không khỏi đáy lòng phát lạnh, suy đoán Tần Duyệt khả năng đã gặp ngộ bất hạnh. Đạt San hung tợn mà nhìn chằm chằm các nàng xem, uy hiếp nói, không chuẩn nói ra đi, bằng không ta đem các ngươi ném đến trong núi uy dạ thú. Tân Duyệt chỉ cảm thấy trong miệng manh rót mấy khẩu nước sông, nàng không biết chính mình theo nước sông vọt tới nơi nào, nàng đem đầu dò ra mặt nước, chỉ cảm thấy bờ sông càng ngày càng rộng lớn. Thừa dịp nước sông tốc độ chảy giảm bớt, nàng manh hút một hơi đầu chìm vào trong nước, giống con cá giống nhau bơi tới bờ biển, bắt lấy thủy thảo lên bờ. Trên chân dẫm lên mềm mại ướt át thổ địa, nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chu vi cao phòng, biển không rõ phương hướng. Nàng cúi đầu theo dòng nước hướng bờ sông chỗ xem, chỉ thấy bờ sông biên sinh trưởng một tảng lớn rậm rạp sợi gai, nàng nháy mắt mắt sáng rực lên, phải biết rằng đây chính là dùng để bệnh áo tang nguyên liệu, trên người nàng quần áo sớm đã rách mướp, nếu là có thể chế ra áo tang mặc kệ là mùa đông phòng lạnh vẫn là mùa hạ che thân đều thập phần phương tiện. Nàng tức khắc trong lòng vui vẻ, đi đến kia một tảng lớn sợi gai trước, cẩn thận phân rõ xác thật là sợi gai không thể nghi ngờ. Dù cho không phải cũng có thể là sợi gai thay thế phẩm. Không nghĩ tới nàng bị người đẩy vào trong sông, trời xui đất khiến hạ thế nhưng tìm được sợi gai. Chương 19 tranh chấp. Nàng móc ra mông cổ đao cắt một tiểu bó, dùng thủy thảo buộc chặt lên, theo con sông hướng lên trên du tẩu, đi rồi đại khái hơn một giờ mới đi đến bọn họ phía trước tắm rửa địa phương. Lúc này, hoàng hôn đã thu tận cuối cùng một chút ánh chiều tà, đầy trời dạng mây đỏ dần dần biến mất ở thâm lam trên bầu trời. Ánh sáng ám xuống dưới. Tân Duyệt sắc mặt đen tối mạc danh, nghĩ đến Đạt San đối chính mình nhằm vào nàng có điểm đau đầu, trong bộ lạc nàng không có đắc tội bất luận kẻ nào, có thể dối tay đẩy nàng vào nước trừ bỏ Đạt San nàng không thể tưởng được người khác. Có thể đạt tới San là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, trừ phi lập tức rời đi cái này bộ lạc, nếu không nàng tìm không thấy trả thù trở về cơ hội. Nghĩ vậy nhi, nàng tìm được sợi gai vui sướng cũng hòa tan vài phần. Nàng hô khẩu khí nhìn về phía không biết phương xa, đi vào này tiền sử thế giới vốn chính là cái ngoài ý muốn, hà tất sống được bó tay bó chân, rời đi cái này bộ lạc, giữa nàng cùng Lương Giản hai người, chưa chắc không thể sinh tồn đi xuống. Chỉ là đi nơi nào tìm mối đâu. Không bằng nhẫn này nhất thời chi khí, chờ đến trao đổi sẽ thượng thay đổi cũng đủ mối ăn lại cùng Lương Giản hai người hai khai hắc nham bộ lạc. Nàng xuyên qua hẹp hòi đá núi góc, trở lại hắc nham bộ lạc. Liền thấy đen nhánh một mảnh trống trải trên mặt đất, dâng lên tam đôi lửa trại, huyệt động top 5 top 3 ngồi mười mấy người nguyên thủy, lấy nữ nhân chiếm đa số. Lương Giản bọn họ còn không có trở về. Đạt San chính trên cao nhìn xuống mà cùng mấy cái bộ lạc nữ nhân nói lời nói, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, giật mình mà trừng lớn tròn xoe trong mắt. Ngươi nàng vài bước đi lên trước, trừng mắt nổi giận nói, ngươi thế nhưng không chết. Ngươi thực thất vọng. Tần Duyệt đem sợi gai một phen ném xuống đất, lạnh mặt, không chút khách khí mà rôi trở về. Đạt San phẫn nộ mà chỉ vào Tần Duyệt, kích động kêu to, lại kêu lên tới một đống người bắt được nàng. Tần Duyệt nhận ra đây là thường vây quanh Đạt San một đám nữ nhân, đối nàng thập phần nói gì nghe nấy. Nghe vậy, mấy người đồng loạt chiều Tần Duyệt đi tới. Ai dám lại đây? Nàng lấy ra mông cổ đao, nhổ vào đao, sắc bén mà lưỡi dao ở ánh lửa trung lập lòe lạnh lùng quan mang. Nàng cười lạnh, này đàn vong ân phụ nghĩa người, cầm đầu nữ nhân kia nàng cứu trượng phu của nàng, nàng từng đối nàng vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, đảo mắt liền trợ trụ vi nghiệt, quả nhiên xấu xí nhân tâm thời đại nào cũng không thiếu. Mỹ nạ cùng Thanh Diệp đi tới, đứng ở Tần Duyệt bên cạnh, Thanh Diệp thanh âm run rẩy, lại rất nghiêm khắc, Đạt San, ngươi làm gì vậy? Vu Y Y đại nhân đã cứu chúng ta toàn bộ lạc, các ngươi không thể như vậy đối đãi nàng. Mấy người kia có chút do dự. Nhìn mắt Đạt San lạnh lùng nói, nàng là trong bộ lạc thai tinh, là nàng đem thai nạn mang lại đây. Các ngươi bộ lạc bùng nổ bệnh tật thời điểm, ta còn không ở nơi này, như thế nào mang đến thai nạn? Tân Duyệt cả giận, thật là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, không nghĩ tới này người nguyên thủy thế nhưng cũng có lật ngược phải trái hắc bạch bản lĩnh. Đưa ngươi bước lên đi vào chúng ta bộ lạc trên đường, ngươi liền mang theo thai nạn mà đến. Chúng ta bộ lạc cũng đúng là ở ngươi tới mấy ngày hôm trước mới có người chết. Đạt San đắc ý rào rạt, cười khanh khách lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Duyệt không bỏ. Ngươi cái này quần áo quái dị nữ nhân, ngươi tới chúng ta bộ lạc chính là bất an hảo tâm, chúng ta muốn đem nàng đuổi đi. Trong đám người chạm ra một cái cường tráng nữ nhân, rõ ràng là một đóa, nàng đứng ở Đạt San bên kia, hướng tới trong bộ lạc dư lại người hô. Tần Duyệt nhíu nhíu mi, khó hiểu khi nào đắc tội nữ nhân này. Hai người cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Đúng lúc này, một trận tiểu hài tử khóc nỉ non thanh truyền đến, mọi người nghi hoặc mà xem qua đi, lại thấy một nữ nhân hoảng hoảng loạn loạn mà ôm hài tử lại đây, quỳ gối Tần Duyệt bên chân, khóc cầu nói, Vu Y Y đại nhân, cứu cứu ta hài tử đi. Trên người hắn so hỏa còn nhiệt. Hắn sắp chết rồi. Một đoá tức khắc sắc mặt biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn mắt nữ nhân kia, không nói một lời. Đạt San lớn tiếng kêu lên, nàng cứu không được hắn, ngươi đem hắn ném tới sơn động đi. Tần Duyệt trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới các nàng vì đuổi đi nàng không chỉ có bịa đặt như vậy vụng về nói dối, còn không màng tuổi nhỏ hài tử tánh mạng. Nàng vốn định lệnh tâm địa đi luôn, nhưng nhìn đến cái kia nguyên thủy nữ nhân tràn ngập mong đợi ánh mắt, cùng với khó chịu đến gào khóc hài tử, nàng vẫn là mềm lòng. Nàng là Vu Y thì tuyệt không phải thai tinh, nàng sẽ không cấp bộ lạc mang đến tai nạn. Một cái vững vàng hữu lực thanh âm ở đất trống thượng vang lên. Tần Duyệt lược cảm kinh ngạc xem qua đi, lại thấy Thương Mục đi tới, hắn là trong bộ lạc Vu, tuy không có ý gì nhưng bộ lạc hiến tế cầu nguyện đều từ hắn phụ trách, địa vị chỉ ở sau thủ lĩnh. Thương Mục, ngươi như thế nào giúp nàng nói chuyện? Đạt San tức giận đến trên mặt đỏ lên. Thương Mục hướng nàng lắc đầu, lúc này, thủ lĩnh cũng nghe thấy động tĩnh từ bên trong huyệt động đi ra, hắn quát lớn vài câu Đạt San. Lại hướng về phía Tần Duyệt nói ngươi có thể an tâm lưu tại Hắc Nham bộ lạc, không ai có thể đủ đuổi đi ngươi. Tần Duyệt trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới thủ lĩnh còn có thể đứng ra hướng về nàng nói chuyện, này nhưng không giống hắn tắc phong trước sau như một. Bất quá bọn họ nếu cho bậc thang, nàng tự nhiên sẽ không có lý không tha người, liền lập tức hướng tới tiểu hài tử đi qua đi, này đó đại nhân có sai tiểu hài tử lại vô tội, nàng không nghĩ ngày sau hối hận không thể vãn hồi một cái nhỏ yếu sinh mệnh. Tần Duyệt thấy kia tiểu hài tử toàn thân nóng bỏng, trong miệng không ngừng gào khóc, biết tình huống không tốt, nghiêm túc nói, hắn hôm nay đều ăn cái gì đồ ăn. Hắn ăn thảo tử còn ăn một miếng thịt. Thịt nướng vẫn là thịt tươi. Tần Duyệt tiếp tục hỏi. Thịt tươi, ở bên kia nhặt được kia nữ nhân thanh âm run rẩy lên, chỉ vào một chỗ góc nói. Tần Duyệt theo xem qua đi, thấy kia chỗ góc còn có mấy khối động vật nội tạng, bất quá đều hư thối bất kham. Còn vây quanh đánh rồi bỏ ong ong thanh không ngừng, phụ cận càng là có mấy đôi phân. Mấy ngày nay con mồi rất nhiều, trong bộ lạc không hề ăn không đủ no, có người liền ném không thích động vật nội tạng, lại không nghĩ rằng bị tiểu hài tử nhặt đi ăn. Nàng tức khắc trên mặt liền đen, lạnh lùng nói, lại ăn này đó, về sau cũng không cần cứu. Nói lại nhìn thủ linh nói, ngươi nếu là không nghĩ bộ lạc lại bùng nổ bệnh tật, liền đem huyệt động phụ cận phân rửa sạch sạch sẽ. Đem sau núi thi thể thiêu, nếu không các ngươi bộ lạc chỉ biết chết càng nhiều người. Nói xong liền trở lại huyệt động lấy ra mấy vị thảo dược, ngao một vại dược, làm hài tử A Mô cấp hài tử Vi đi xuống, chỉ cần không tiếp tục phát sốt cao, đứa nhỏ này là có thể sống sót. Một chỗ đen nhánh huyệt động. Thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Thương Mục, hỏi, ngươi xác định nàng là có thể lớn mạnh chúng ta Hắc Nham bộ lạc, sẽ làm chúng ta có sung túc đồ ăn. Vượt qua cái này giá lạnh mùa đông. Thương Mục nhíu nhíu mi, bất đồng với thủ lĩnh tục tằng che kín lộn xộn tròm dâu mặt, ngược lại dị thường sạch sẽ, gật đầu nói, đúng vậy, nàng cùng lương giản có thể cho chúng ta bộ lạc mang đến hy vọng ánh lửa. Thủ lĩnh vẫn là không quá tin tưởng, lương giản săn thu thập phần lợi hại hắn biết, Tần Duyệt lại cho tới bây giờ chỉ biết thảo dược, mà bọn họ 10 năm trước cũng có Vu Y Y, sẽ rất nhiều thảo dược cứu sống không ít người. Nghĩ đến trước kia, hắn mặt mang không vui mà nhìn Thương Mục, ngươi chừng nào thì cùng nàng học công nhận thảo dược. Thương Mục nắm chặt đôi tay, túi đầu nói, nhanh. Chương 20 vải bố. Lương giản đoàn người trở về khi, đã là nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Tần Duyệt cùng Thanh Diệp mẹ con chính nương ánh lửa, thu thập ôm trở về kia một phủng sợi gai. Nàng nói cho Thanh Diệp mẹ con, loại này thảo có thể dệt thành trên người nàng loại này quần áo, hai người càng thêm tò mò. Nghe thấy một đám người rộn ràng nhốn nháo thanh âm, nàng nghiêng đầu tự huyệt động trông được qua đi, liền nhìn thấy lương giản đi tuốt đàng trước mặt, con cung tiễn, cười đến khí phách hăng hái. Á Nô đi ở hắn bên cạnh người, trong miệng thao thao bất tuyệt, trong ánh mắt đôi hắn vẫn như cũ là ngăn không được sùng bái, lương giản hồi lấy lễ phép ý cười. Giác nham tắc sách theo mấy chỉ thỏ hoang, ủ rũ cụp đuôi đi ở cuối cùng, giống chỉ đấu bại châu rừng. Bọn họ lại mang theo một đại đẩy con ngồi trở về. Trong bộ lạc cả trai lẫn gái bắt đầu hoan hô, một vòng lớn người vây quanh trở về dũng sĩ. Thủ lĩnh nhìn trong bộ lạc chất đầy con mồi vui vô cùng, nhìn lương giản hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được dỗi tay mạnh mẽ vô vô đầu vai hắn, hắn cho rằng người thanh niên này cấp bộ lạc mang đến vận may. Tần Duyệt nhìn một mảnh hài hòa cảnh tượng, có chút thất thần, đang nghĩ ngợi tới tựa hồ liền như vậy lưu tại bộ lạc cũng không tồi, lại thấy Đạt San nóng bỏng ánh mắt từ Lương Giản trên người dừng ở trên người nàng, hung hăng mà trừng mắt nàng. Thật là đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Nàng sờ sờ cái mũi, ám đạo. Lương Giản cầm một trương gia thú đi tới, hỏi, ngươi xem này trương gia thú thế nào? Rất lớn một trương gia thú, không biết từ cái nào gia thú trên người lột xuống dưới, Tần Duyệt tự nhiên gật đầu nói tốt. Hắn cười cười, ngồi vào nàng bên cạnh, xanh đá cũng đi tới, đầy mặt tươi cười, hưng phấn nói, ta hôm nay đánh tới con ngồi, Lương Giản đại ca dạy ta dùng cùng tiện đánh tới. Xanh đá trên người có người nguyên thủy thiên nhiên thuần phác, cười thời điểm vẻ mặt hàm hậu, Thanh Diệp cùng mì nạ đối hắn liên tục khen, hắn cao cao ngẩng lên đầu, phảng phất chính mình đã trở thành một cái chân chính dũng sĩ. Tần Duyệt nhìn bên người Lương Giản, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi như thế nào sẽ dạy hắn bắn tên, ngươi không phải luôn luôn xem hắn không vừa mắt sao. Bọn họ tiến hắc nham bộ lạc đãi ở cái kia huyệt động mấy ngày nay, hắn chính là đem xanh đá lăn lộn đến quá sức, như thế nào đột nhiên đổi tính. Lương Giản nghiêm trang, nga, có chuyện này sao? Nói xong, liền lôi kéo nàng trở về huyệt động, Tần Duyệt thuận theo mà đi theo hắn phía sau. Ta tưởng chờ trao đổi gặp qua, chúng ta liền rời đi hắc nham bộ lạc. Vào tiểu động huyệt, Tần Duyệt đi thẳng vào vấn đề. Lương Giản có chút ngoài ý muốn, làm sao vậy? Nơi này đợi không hảo sao? Nghe vậy, Tần Duyệt mày nhăn lại, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Ngươi thực thích nơi này. Kia đảo không phải. Ngươi nếu là muốn chạy ta bồi ngươi. Lương Giản nói. Tần Duyệt gật gật đầu, không đem hôm nay phát sinh sự cùng hắn nói, nữ nhân chi gian ân oán không cần liên lụy nam nhân tiến vào. Chính xoay người nghĩ ra đi, sau lưng vươn một đôi bàn tay to ôm lấy nàng eo, Lương Giản đem đầu vùi ở nàng cổ chỗ, thật sâu hít vào một hơi. Hắn mấy ngày này thường xuyên ra ngoài săn thú, lại nhiều ăn thịt, bởi vậy cơ bắp thực phát đạt, cánh tay sức lực rất lớn. Sớm đã không giống như là trước đây cái kia ngọc thụ lâm phong thương giới tinh anh, ngược lại càng nhiều chút khí vũ hiên ngang, cao lớn uy mãnh hương vị. Tần Duyệt phía sau lưng dán hắn răn chắc ngực, cách đơn bạc vật liệu may mặc, nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn máu lưu động, ấm áp, thực ấm. Nhìn á nỗ lại một lần không coi ai ra gì đi vào tới, Lương Giản buông ra Tần Duyệt, ngó hắn liếc mắt một cái, trong mắt có thể bay ra dao nhỏ. Á nỗ chỉ cảm thấy một trận lạnh leo phất quá cổ. Hắn run run, hướng tới Tần Duyệt cung kính nói, Vu Y Lìa đại nhân, ta là phương hướng ngươi biểu đạt cảm kích, cảm tạ ngươi khẳng khái đại ý, đã cứu ta nhi tử mệnh. Nguyên lai hôm nay đứa bé kia là con của hắn, đến không nghĩ nàng nhất thời không đành lòng kết cái thiện duyên, nàng cười nói về sau xem trọng ngươi nhi tử, đừng làm hắn ăn bậy đồ vật, bằng không lần tới có thể hay không cứu trở về tới liền khó nói. Á nỗ liên tục gật đầu nói, là... Chúng ta nhất định nghe Vu Y Lìa đại nhân nói. Tần Duyệt cười lắc đầu, về sau đừng gọi ta Vu Y Lìa đại nhân, kêu ta Tần Duyệt là được. Mặt sau mấy ngày, bộ lạc săn thú tiểu đội vẫn là mỗi ngày đi ra ngoài đánh một lần săn, bất quá lần này thời gian tựa hồ có điểm trường, đã hai ngày còn không thấy trở về. Nàng có chút lo lắng, Thanh Diệp lại nói cho nàng này thực thường thấy, bộ lạc dũng sĩ có đôi khi vừa ra khỏi cửa mấy ngày mới hồi. Truy săn đại hình dã thú có đôi khi yêu cầu vây đổ mấy ngày. Bất qua mấy ngày này, Tần Duyệt cũng không nhàn rỗi, nàng làm trong bộ lạc còn thừa mấy chục người trừ bỏ một bộ phận đi thu thập phụ nữ, dư lại người tắc đi theo nàng đem huyệt động phụ cận huế vật rửa sạch sạch sẽ. Liền sau núi thi thể đều thiêu cái sạch sẽ, bất quá lại gặp không nhỏ trở ngại, người chết thi thể đặt ở cái kia huyệt động, là hắc nham bộ lạc cho tới nay truyền thống, nơi này người nguyên thủy không có tuấn táng tập tụ. Người chết thi thể đặt ở sơn động chỉ có thể là nuôi nấng trong núi dã thú. Tần Duyệt chỉ có thể hướng bọn họ trình bày người chết có linh, đốt thành cho sau có thể làm cho bọn họ cung cấp nuôi dưỡng sơn thần. Hắc nham bộ lạc phụng dưỡng đồ đằng là sơn thần, này một phen lừa dối xuống dưới mới làm thủ lĩnh cho phép. Lại không nghĩ này một phen lừa dối lại trước tiên nơi này vượt tuấn táng lịch sử. Cùng lúc đó, ở sơn động xa hơn một chút địa phương, nàng còn làm người đào một cái hình chữ nhật hố to. Một bên lưu một cái dốc thoải, chu vi đầy một lan sách lưu một chỗ cửa nhỏ, nghiễm nhiên là nông thôn vê đút cờ bộ dáng. Tần Duyệt báo cho bọn họ ngày sau không thể ở huyệt động phụ cận tùy chỗ đại tiểu tiện, giống nhau chỉ có thể tại đây hố đất chỗ, bọn họ cái hiểu cái không. Tần Duyệt nhịn không được thở dài, tưởng thay đổi một cái bộ lạc vệ sinh văn minh thói quen đều không phải là một ngày chi công, đóng băng ba thước cũng phi một ngày chi hàn. Thương Mục đã nhiều ngày một đường đi theo Tần Duyệt, học công nhận thảo dược, thậm chí nàng đi vơ vét sợi gai, hắn cũng đi theo một bên, Tần Duyệt mừng rỡ nhặt cái miễn phí lao động, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Biết hắn mục đích không thuần, nhưng Tần Duyệt cũng không tàng tư, hợp với Mị Nạ cùng nhau, mang theo hai người trèo đèo lội suối, phiên biến phụ cận vùng núi, đem thảo dược nhất nhất chỉ ra và xác nhận, tinh tế giải nghĩa thảo dược sử dụng. Mị Nạ này tiểu nha đầu gần nhất mặt vẫn luôn hồng toàn bộ, học tập thảo dược tri thức gập ghềnh, nhưng thật ra Thương Mục lực lĩnh ngộ cực cường, khôn khéo đến làm Tần Duyệt đã quên hắn là nguyên thủy dân bản xứ. Ngày nay, Tần Duyệt nhìn căn căn mảnh khảnh sợi gai nhạc nở hoa, nàng gần chút thời gian cùng bọn hắn một đạo góp nhặt không ít sợi gai, nàng đem sợi gai đặt ở trong nước ngâm, lột hạ hành ra, liền ở đất chống thượng giá khởi cột phơi nắng, ở mặt trời chói chang bạo phơi hạ, sợi gai múc làm hơi nước, căn căn rõ ràng đã là thành trúc xa. Vu Y Yề đại nhân, nay liền có thể làm trên người của ngươi như vậy quần áo sao? Mỹ Nạ nhìn một hồi lâu cột thượng treo đồ vật, không xác định nói. Tần Duyệt cười tủm tỉm gật đầu, đem phơi khô sợi gai nhận lấy tới, xe thành tuyến đoàn, sau chế tác giản dị dệt vải cơ, hoa ban ngày công phu mới dệt ra một tiểu phương vải bố. Mỹ Nạ đôi mắt không nháy mắt mà nhìn, thật là ngạc nhiên. Lăn lộn nửa buổi chiều, Tần Duyệt chú ý đau nhức eo, cầm lao động thành quả hướng Mỹ Nạ trên người so đo, chỉ đủ vây quanh nàng nửa người trên, che khuất mới vừa phát dục bộ ngực. Mỹ Nạ thẹn thùng mà nhìn nàng, không biết làm sao. Chương 21 bắt cá. Tần Duyệt cười nói, ngươi chờ, ta cho ngươi làm kiện quần áo. Nay một tiểu miếng vải chỉ đủ làm mặt ngực, Tần Duyệt dùng cốt châm phùng bốn điều móng tay cái khoan mảnh vải, vây quanh ở Mị Nạ trên người, che khuất thiếu nữ là lướt thân hình. Mị Nạ, trên người của ngươi xuyên chính là cái gì? Thanh Diệp cầm một trương da thú đi tới, nhìn đến Mị Nạ nửa người trên vây quanh đồ vật, kinh ngạc nói. Đây là quần áo, cùng các ngươi trên người da thú là giống nhau. Ở quê quán của ta, nơi đó người đều xuyên như vậy quần áo. Tần Duyệt lại chỉ trên người áo thun, liền cùng ta trên người giống nhau. Trên người nàng áo thun là thuần miên tinh chất mềm mại, loại này vải bố xúc cảm thô ráp, bất quá ở chỉ xuyên qua da thú người nguyên thủy xem ra, thật là không sai biệt lắm. Thanh Diệp buông da thú, dối tay vuốt ve Mị Nạ thượng thân quần áo, tươi cười chân thành tha thiết, thật là đẹp mắt. Có mấy cái nữ người nguyên thủy đã sớm nhìn đến Tần Duyệt bên này động tĩnh, cũng thấu đi lên xem, Mị Nạ một chút bị nhiều thế này người vây quanh, mặt đỏ lên, vội vàng tránh ở A Mộ phía sau.